5 bông nhung. 5. Toàn lưỡi lam, mẹ nó. Trái quá trời. Có cả mìn zip, chút toi mạng. Anh Sáu đâu? Đi sau. Thôi, mặc đồ vào. Thằng nào ho thế? Tiếng mặc quần áo sột soạt. Một người bò xổm tới ngay bên Thanh, lúi húi đóng chốt tạc đạn, hỏi kháo kháo. Cô ấy đâu? Này, tao đánh một cái rắm ngay mũi thằng gác mày ạ, suýt chết. Không thấy bắt chuyện, anh ta nhìn lên. Cái người ngồi cạnh đang dịch ra bên kia gò mả. Nhìn nghiêng thấy mớ tóc dài, anh ta trố mắt một lúc, rồi cứng người, cũng chuyển dịch ngược lại. Có tiếng gắt bằng. Thằng nào lộn xộn thế? Hóa đây. Ở trần mặc xi líp, đêm tối trông anh càng có chút xíu. Đúng là con người sinh ra để bò rào, bò như chuột chạy. Lỗ rào nhỏ cỡ nào cũng lọt. Nghe tiếng Sáu Hóa, hai Thanh thoáng nhìn lại rồi quay đi. Kể ra lần nào đủ cán bộ, anh không phải chui, chỉ cần ngồi ở hàng rào ngoài cùng, gỡ bí chung. Hai mũi đột đã có Linh và một cậu trung đội trưởng khá nhất đảm nhiệm rồi. Nhưng anh cứ nằng nặc tự chui lấy, bắt cậu kia ngồi ngoài. Cậu này không chịu, thế là cả hai người cùng chui. Chắc anh muốn nhổ thật gọn cái ung nhọt ở ngay mảnh đất nhà mình. Sáu Hóa chỉ vận thêm chiếc quần dài. Phía trên vẫn ở trần. Anh chìa ra hộp thịt, cây 3 kg, dài như khúc cột nhà. Ăn lẹ đi rồi về. Linh cười. Lão này lại mò xuống bếp lục đồ ăn của nó rồi. Quái thật. Anh đã vào là cấm bao giờ ra không? Khi gói thuốc, lúc hộp thịt, khi chiếc đồng hồ, lúc cây viết máy. Toàn đồ quân tiếp vụ vô thưởng vô phạt. Sáng ra, bọn lính tha hồ cắn cấu nhau là đồ ăn cắp, ăn vụng. Đồ máu què. Mọi người xuống lại, ăn vã thịt nhóc nhép. Mùi thịt hộp thơm lừng như pate gan. Đôi lúc lại có cái lưng oằn nảy lên vì mũi chích. Sau Hóa ngồi lặng im không ăn. Mọi lần ấy à, chỉ ra cách hàng rào 40-50 mét là anh đã chuyện trò luyến thắng rồi. Vừa pha trò, vừa trụm tay hút thuốc cho đã thèm rồi mới chịu đi. Xót quá, một giọng suýt xoa. Mắc cỡ nhiều quá, đêm nào cũng nát bấy cả người. Chốc về suối tắm, sắt xà bông chắc chịu hết nổi. Xóa kỹ dấu vết, chuẩn bị đi. Bọc than, thằng nào cầm chưa? Xì líp tao đâu? Đây rồi. Móc sắt ai rơi đây? Chết thật. Kiểm tra cẩn thận, không bỏ mẹ bây giờ. Đi. Họ xuống tay súng, bám theo đường cũ ra đê. Tới một cái nhà tường gỗ, mái tôn. Nhìn bên ngoài khá khang trang. Có hàng rào mắt cáo bao quanh. Có ánh đèn măng sông vặn nhỏ hắt ra. Sáu Hóa có vẻ ngập ngừng. Đi được mấy bước, anh lại dừng. Cuối cùng, anh chóc lưỡi cho đội hình dừng lại và nói Linh bố trí canh chừng dùm. Anh ghé vào đây có chút việc. Hai Thanh khẽ gọi. Anh Sáu. Dường như không nghe, Sáu Hóa lặng lặng lùi vào hàng rào. Chắc là việc cần. Linh nghĩ và anh cũng chọn một gốc chuối mập mạp nhất ngồi xuống. Đêm về sáng hơi tê tê, những mái nhà im lìm, những khu vườn im lìm, những con đường đất nhỏ im lìm, cả xóm ấp đang im lìm trong giấc ngủ. Những tàu chuối lanh tanh như câu chuyện ân tình nói mãi không thôi với gió. Linh cảm thấy lòng mình trải ra, anh thích cứ ngồi mãi thế này, không nghe, không nhìn gì cả. Để tận hưởng hết cái thú của một con người ngồi giữa xóm làng. Cũng như hồi chiều ngắm mưa trên sông, cái xóm nhỏ êm ả này, sao anh thấy nó không dính dáng gì tới chiến tranh như một vật thể tách rời. Trong một thoáng, như đứng trước đại dương rộng lớn, con người thấy nhỏ bé và mọi chuyện đều trở nên vô nghĩa. Nếu lúc này đây mà có tiếng súng nổ, tiếng chân chạy, tiếng la khóc thì thật giống như một giấc mơ hãi hùng. Chắc phải mất một lúc mới dứt được mình ra để trở về với vị trí người cầm súng. Linh nhìn lên ngọn đèn dầu đặt trên cái giá cao ở giữa sân, đang cháy lắt lay. Bên cạnh mấy nén nhang lụi sát gốc đang tỏa khói thơm thoang thoảng. Anh buồn còn có chỗ thở than.

với dáng đi phờ phạc, chị đến ngồi vào bàn máy may kê ở chân cột cái. Bên ngoài, Sáu Hóa thở khó nhọc như người ngủ bị bóng đè. Anh bậm môi, con mắt nhỏ phản chiếu tia sáng đèn lóe lên như đốt cháy người thiếu phụ đó. Bàn tay vẫn lẩy bẩy trên thanh cửa chắc mạnh. Cái đầu anh chúi nhau về phía trước. Miệng há ra như sắp phá tung tất cả, sắp hét lên dữ dội. Linh cứ đứng sững, hết nhìn Sáu Hóa, lại nhìn thiếu phụ nọ, không hiểu. Rè rè, tiếng máy bay vang lên nhẹ nhẹ như mưa rơi giữa đêm khuya, hòa tan vào âm thanh xào xạc trong vườn chuối, lại gợi lên câu chuyện ân tình, nói mãi không thôi với thời gian. Rè rè, người đàn bà may lặng lẽ, đầu gục xuống sát ngực, tóc xõa che nửa đầu máy. Chị máy mà không nhìn đường chỉ. Rè rè, cái thanh âm vẫn đều đều lan ra. Sáu Hóa nhắm mắt lại, nét mặt thanh thản như đứa trẻ vừa mới khóc ré lên, bây giờ đang được đung đưa du ngủ. Trong kia, sau bức rèm xanh ấy, người đàn ông cũng ngáy lại đều đều. Sáu Hóa cứ đứng mơ màng, nửa thức nửa ngủ như vậy, nếu không có một bàn tay nhỏ nhắn đặt êm trên vai. Anh giật thốt, quay lại, thấy đôi mắt hai thanh đang mở to chan chứa. Anh bỗng cười ngẩn ngơ, rồi cúi đầu ngoan ngoãn đi theo chị ra khỏi hàng rào. Tiếng máy may vẫn say dứt đuổi theo như ẩn giấu một tâm sự gì. Tới bờ sông, trong khi chờ nghe, Linh ngồi xuống bên hai thanh, lúc ấy đang khỏa chân trong lòng nước, hỏi nhỏ. Ngôi nhà của ai đó, Thanh? Thanh vuốt tầm mắt ra tới xa thẳm bờ bến, như nói một mình. Nhà riêng của tên đại úy chi khu phó. Còn người ngồi may đó là vợ của anh ấy đấy. Tung tin chồng chết để mua chuộc vợ người ta. Chị ấy có biết chồng mình về đây không? Thanh lắc đầu. Lát sau mới nói như một hơi thở dài. Không thể cho ai biết ảnh đã về cả. Ông già, bà già ảnh sẽ bị làm khó dễ biết chừng nào. Bà má anh ấy cũng chưa biết nữa sao? Thanh gật đầu. Tội nghiệp, ông bà già cứ tưởng con mình chết thiệt rồi, đêm đêm cúng vái. Linh lắng người lại, không hỏi được nữa, anh phải kìm nén lắm, mới không ra siết chặt lấy tay Sáu Hóa, người chỉ huy, người đồng đội thân yêu. Thật may cho thằng đại úy, nếu không vì mục tiêu trận đánh, anh ấy đã lượm nó ra vất xuống sông rồi. Gió vẫn dạt sóng vào hai bờ, nghe thật xa vắng, thoảng như tâm tình sâu thẳm của những câu chuyện trong chiến tranh. Đêm nay, tất cả tổ công tác đều trở về hậu cứ. Động tác chuẩn bị xong xuôi, họ về đây hạ quyết tâm lần cuối trước khi dứt điểm mục tiêu. Linh thấy nhẹ hẳn người. Cái căng nhất của một trận đánh đặc công là công việc chuẩn bị. Điều nghiên chót lọt coi như đã thắng 90%. Cái đồn bảo an cấp trung đội ấy chưa sở mó tới thì thấy ngại ngùng, dễ nể. Vậy mà bây giờ nó như đối thủ rỗng ruột, coi như chết rồi. Chỉ còn việc dập thủ pháo lệnh và giật nụ xòe nữa là xong. Đánh nhiều trận, Linh kết luận những lúc như thế này là say nhất. Nôn nóng, hồi hộp như vở kịch sắp công diễn đêm đầu tiên. Đánh xong, dù có thắng chăng nữa, vẫn cứ thấy cái cảm giác chán chán. Lại tiếp những đêm lần mò dai dẳng. Trò trốn tìm chỉ thú vị khi sắp phát hiện ra nhau. Chả, nếu mình ở vào vị trí chúng nó nhỉ? Vẫn nhờn nhơ, vẫn phe phỡn, trong khi trái thủ pháo hợp chất đã ca thụt ca ló ở cửa hầm. Buổi chiều, Linh đã ra suối tắm sạch sẽ, mặc bộ quần áo đồng bằng mới nhất mà các chị các má trong ấp may cho. Đi đôi dép mềm, còn thơm mùi mút Thúy mua hôm nào. Anh còn bắt trước lấy dao lam kẹp vào lược tự cắt tóc. Không ngờ kiểu cắt của những người quanh năm ngồi thum ém hầm này lại đẹp tóc thế. Cứ nhẹ tay chải đầu, tóc da mịn màng như bóc đi một lần mỏng. Trước khi lâm trận phải đòm sáng một chút mới thích. Theo thường lệ, đêm trước khi xuất kích, họ bày ra khoảng đất trước cửa hầm tệp bánh tráng, bịch thịt heo, cá can rượu nếp thang, đôi chút chả lá, bánh kẹo. Ngồi quay lại, lai dai với nhau gọi là lấy hào xuống đường. Có cái ngon ngọt nào mang ra ăn đi, vì sau trận đánh có thể có người không trở về. Những tay súng đã có một hai lần xiết cò, họ chấp nhận điều này như một sự thật bình dị. Cái hố đầu lâu đã đông nghẹt người. Họ đang kết thúc cuộc họp mặt bằng 10 phút văn nghệ cây nhà lá vườn. Đường hố cạn dài gần 100 mét, này gọi là đầu lâu. Phải chăng bắt nguồn từ lời đồn, sau một trận đánh lớn trước Mậu Thân, người đi chém cá đã mò phải một cái sọ người thật to, và dưới bùn là một đôi giày Mỹ cao cổ. Ở cái mảnh đất cửa ngõ Sài Gòn này, đâu đâu cũng thấy những dấu tích của bao trận chiến đấu dữ dội đã qua. Chắc những tên gọi đó còn lại mãi với những thế hệ về sau. Dưới ánh sáng chao đảo của mấy ngọn đèn chai treo lơ lửng trên cành cây, trong giọng hát con gái đang nhẹ nhẹ cất cao, loáng thoáng thấy có mặt cả Sáu Dô, anh Ba quận trưởng và anh Cầu chính trị viên tiểu đoàn cũ, nay là phái viên chính trị của tỉnh, xuống nắm tình hình trận đánh. Anh ngồi sát bên Sáu Hóa, tay ôm vai bạn dù gì chuyện trò như đôi vợ chồng lâu ngày mới thấy mặt. Mười Đành và Sáu Xô tối nay cũng bận mỗi người một chiếc quần dài đen thẳng ly, tóc dấp nước trải ngược về đằng sau, trông sáng sủa hẳn ra. Trong khi anh phó bí thư huyện ủy gầy gò, mặt rỗ hoa đang ẻo lả ôm đàn, đệm cho giọng hát, thì anh Ba quận trưởng vừa nháy mắt với mọi người, vừa chúm hai ngón tay vuốt vuốt cái ly quần của Sáu Dô có vẻ trịnh trọng lắm. Các cô gái cười khúc khích. Đám chiến sĩ đặc công thích bóng tối đã lần vào chỗ kín ngồi, vừa không bị mời hát, vừa được thoải mái bình phẩm các cô gái mặt đang đỏ lựng lên vì bị ép nhấm chút rượu ngọt. Ngồi ở giữa, chú Tư cũng có vẻ trẻ lại, thỉnh thoảng ngón tay lại gõ gõ vào đùi điểm nhịp cho bài hát. Dưới bếp, ngọn lửa vẫn kín đáo cháy. Thúy đang đổ mè kẹo đậu phộng thứ hai. Riêng Sáu Hóa vẫn lặng lẽ nhậu nhâm nhi như ngồi ở chỗ không người. Thoáng thấy bàn tay hai Thanh cất can rượu đi. Người hát đã vãn, họ đang đùn đẩy nhau. Anh Sáu huyện ủy bỗng ôm vai Sáu Hóa kêu lên. Nhân danh những ca sĩ giọng khàn lừng danh, tôi đề nghị đồng chí Hóa, tức Sáu Còi, ca một bài khóa đuôi. Để phần kết thúc thêm ca đi mày, nhậu gì nhậu hoài vậy Sáu. Mọi người rộ lên vỗ tay tán thưởng câu đùa có duyên của Sáu Dô. Linh cũng phì cười, ông này bắt hát thì chắc chết, không hiểu ra cái giọng ống bơ gì nữa. Có thấy anh hát bao giờ đâu mà lấy một bài cho thuộc. Các cô gái thấy cái dáng điệu lừng khừng, đôi mắt nửa nhắm nửa mở của Sáu Hóa càng cười to. Ca đi, ca nửa bài cũng được. Đó đó, cái miệng chép chép ngon lành thế kia là sắp ca đấy, chuẩn bị nghen. Sáu Hóa ngọ nguậy toàn thân có vẻ khổ sở lắm, như ngồi trên cái mụn nhọt. Hình như anh có ngước tìm hai Thanh lúc đó, đang đứng khuất ở xa, cũng nhìn anh không nói. Thốt nhiên, giữa đám đông nhộn nhạo, giữa hàng chục cặp mắt đang đổ dồn thích thú, trong cái cảm giác bực bội, Linh thấy mọi người đùa ác quá. Sau Hóa từ từ đứng dậy, nói tỉnh khô như người mới ngủ dậy. Dạ, mấy anh mấy chị có lòng đoái hoài, Sáu tôi cũng xin ca bậy một câu vọng cổ. Mọi người càng rộ lên cười to hơn, Sáu Dô vỗ về cái bút. Thằng Sáu kỳ này có duyên quá ta. Anh Ba bỗng quát khẽ. Im, pháo đề pa. Tất cả im bặt, chuẩn bị tư thế nhào vào hầm. Trên không trung có tiếng roi quất vun vút, rồi nhiều tiếng nổ rung rung ở mé tràng bên kia hố. Pháo bắn xa. Kệ má nó, tiếp đi. Lại ồn ào, mọi người lại hướng về Sáu Hóa. Linh tưởng thừa cơ hội này, anh ấy sẽ ngồi xuống cho qua đi cái chuyện hát hò này. Nhưng lạ thay, Sáu Hóa vẫn đứng im, mặt có vẻ rất trang nghiêm. Anh quờ tay bưng cây đàn guitar nơi Sáu Dô ôm gọn vào lòng mình. Những ngón tay đưa về phím, về dây không ngọng nghịu chút nào. Coi chừng, Linh thầm mong anh hát được, chỉ cần hát được, hát mấy câu thôi, anh Sáu ạ. Để cho thiên hạ hiểu rằng, bọn lính chiến chúng mình không những biết cầm súng, biết chui rào, mà còn biết cách thể hiện tình cảm đang tràn đầy bên trong tâm hồn nữa. Hát đi, mạnh dạn đi, anh. Linh hồi hộp như chính mình sắp hát trước đám đông người. Sáu Hóa đứng, đầu vẫn cúi xuống thân đàn như bất lực. Đột nhiên, anh hơi dùng mạnh người. Những ngón tay múa lên, những ngón tay vút nhanh theo những sợi dây mỏng manh. Một âm thanh vụt bổng lên cao, rồi bất thần như ngọn thác. Chúng dồn đuổi nhau, quấn quýt lấy nhau mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một thấp, cứ réo rắt ào ào. Cả thân hình anh ngả sát chiều nghiêng cây đàn, tóc rũ sát phím. Đám đông tự nhiên im phăng phắc. Những ngọn đèn chai dường như cũng không thôi chao đảo. Những ngón tay trên dây đàn chậm dần, những nốt nhạc buông thong thả như mưa rơi trên lá, như dòng thác đang lao bất chợt gặp nước bằng, lại thoảng như vó ngựa khua nước kiệu ở đường xa. Tắt một giây, bỗng anh hất cao đầu, mặt hơi tái đi, ánh mắt bay xa xăm. Anh hát, giọng hát nhẹ thôi, nhưng sao trầm ấm, mộc mạc. Chất giọng từ trong lồng ngực vang ra. Em gái đưa tôi qua dòng sông nhỏ, vẫn mải nhìn những ánh hỏa châu xa. Cái dáng mềm như mái chèo đưa đẩy, đêm hành quân mưa. Linh nổi gai người trong nỗi bồi hồi khó tả. Anh Sáu đó ư, anh đang hát đấy à? Sao lâu nay? Hát đi, hát nữa đi, hát to lên một chút đi anh. Ơ kìa, có ai lau hộ cho anh giọt mồ hôi trên trán đi không? Xung quanh Linh vẫn lặng như tờ. Đám trinh sát đã nhô ra chỗ sáng lắng nghe. Thúy cũng dụi tắt bếp, bước lên, đứng lặng bên bờ suối. Anh Cầu cúi xuống xoay xoay ly rượu, mặt lộ vẻ xúc động. Chỉ có anh Sáu Huyện ủy là ngồi nhịp tiết giờ. Anh vênh vênh nhìn mọi người như muốn hỏi. Đó, đã thấy chưa, các quý vị? Thằng Sáu, nó là bạn chí cốt của tôi. Tôi hiểu nó chứ. Tôi có giới thiệu đùa đâu. Sao quý vị lại trố mắt ra cả một loạt thế kia? Thường thôi, người vùng sông rạch Sài Gòn hát vậy là chuyện thường. Ấy đó, thằng nào dám hô nhịp ngọt như nó nào, lại còn cái cách nó hát lối mới thiệt độc chứ. Im, chú ý nghe. Nó hạ xề này. Rồi, lịm gà chưa? Chiều biên giới giữa rừng già sâu thẳm, tưởng thấy em, cô sao liên nhỏ trên sông. Sáu Hóa thầm thì như không phải là hát nữa. Anh đang tâm sự, anh đang gửi gắm điều gì vào dòng sông đó, cô gái kia. Có giọng nói con gái quen quen thẳng thốt bên tai Linh như một lời tự sự. Thôi đừng hát nữa, anh Sáu. Người ta chẳng ai tin anh hát được. Người ta đâu có biết, phải không anh? Anh ấy hồi nhỏ có đi theo gánh hát. Lớn lên, anh vào lính hòa hảo. Đi chẳng biết bao nơi. Anh uống rượu từ đó. Sau này, nghe nói anh ra chiến khu với đảng mình. Thế mà hôm nay, anh lại đang hát ở đây. Đừng, em van anh. Sao giọng hát anh buồn thế? Linh khẽ nhìn lại. Sau anh, hai thanh đang cúi xuống, môi vẫn mấp máy điều gì. Chiến dịch lan ra, anh trở về chốn cũ. Con sông xưa, nay đã... Bằng giọng hát chân thật như kể chuyện, Sáu Hóa đưa mọi người vào một câu chuyện tình trong chiến đấu. Đêm nọ, có cô gái Sao Liên chở đò cho anh giải phóng qua sông. Đạn vãi đầy sông, pháo sáng đầy trời. Cô gái áp người che chở cho anh vì anh còn những trận đánh phía trước đang chờ. Một vết máu loang trên vai áo, có chiếc khăn rằn buộc vội thay băng. Phút chia tay, anh giải phóng hứa sẽ cùng đồng đội trở lại con sông này. Năm tháng dần trôi, anh vẫn mang hình bóng cô gái chở đò vùng sâu đi suốt các trận đánh. Chiến dịch lan ra, anh trở lại dòng sông ấy. Cô gái kia đã ngã xuống trong một đêm chở thuyền, đưa bộ đội công đồn. Nơi em nằm, con sóng vỗ hàng lau. Nơi anh đi, có em trước, anh sau. Mặt anh trở lại hồng hào rạng rỡ. Sau lưng anh, chẳng cỏ đang mướt mượt dưới trăng non. Ngồi ngửa mặt nhìn lên, tưởng thấy bóng dáng anh đang lồng lộng đứng giữa thảo nguyên bao la. Ngọn lửa đèn dưới chân lại gợi nhớ tới đống lửa của anh con trai chăn cừu trên đỉnh núi. Thấy thoang thoáng sau lưng, Linh biết rằng Thanh không còn đó nữa. Anh đưa mắt tìm. Bên bờ suối nhỏ, người con gái cùng xóm với Sáu Hóa đang đứng tựa vào thân bằng lăng, xây lưng lại mọi người, đôi vai nhỏ rung rung. Cô ấy đang khóc. Đừng ai nhìn, ai nói gì cả. Cứ để cho Thanh khóc. Những giọt nước mắt vì yêu, vì thương, vì cái mất mát tìm đến nhau. Cứ để cho nó chảy ra. Nỗi đau buồn sẽ vơi đi, cuộc chiến đấu này sẽ đẹp hơn. Linh xốn sang. Có hơi thở của ai nong nóng phả vào má anh, gần lắm. Anh rợn người. Thúy phải không? Thúy tới lúc nào thế? Hơi thở sao ấm quá? Sao đêm nay cứ thấy gần nhau hơn, muốn cởi mở với nhau những điều sâu kín nhất? Trận chiến đang kỳ gay go, lại có những phút lắng lòng thế này ư? Hơi thở vẫn nóng san, Linh thấy ngây ngấy trong đầu. Anh cố đưa luồng suy nghĩ của mình sang hướng khác. Ừ nhỉ, trước giờ nổ súng, anh Sáu có hát như thế này bao giờ đâu. Mọi lần anh toàn đùa thật gở. Tao còn bộ quần áo mới may trong bồng. Tao chết, thằng nào lấy xài đi. Nhớ nghe, cây thuốc thơm để trong thùng đại liên, giấu dưới gốc xăng máu đó. Cả cái đài nữa. Mình chán sống, không muốn về, xin tặng lại chi bộ. Rồi, vậy đó. Nhưng rồi lần nào anh cũng trở về với cái miệng cười, cứ bắt người khác phải cười theo. Sau lần này, hơi thở, cái hơi thở vẫn... Hồi chiều, Thúy gội tóc bằng lá xả phải không? Thơm quá. Nhắm bớt lại đi. Đôi mắt ấy mà... Tôi biết đôi mắt đang ở sát lắm. Đôi mắt thăm thẳm. Linh ngồi cứng người, muốn ngạt thở. Anh thèm vô cùng được quay lại, cầm lấy bàn tay mềm mại, có những ngón tay trắng xanh kia. Và nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy nữa. Nhưng chưa được đâu. Còn... Đừng nhé, Linh nhé. Anh rút thuốc ra, đốt vội vàng. Thuốc sao đắng quá. Rút mạnh vào và quên đi. Giọng hát vẫn dì dầm như một lời tâm sự yêu đương. Lúc ấy, ngay sau anh, chỗ hơi thở nóng gian ấy, có tiếng thở dài. Nắng, Linh ngỡ ngàng nhìn nắng chạy. Nó chạy có vẻ từ tốn mà mắt đuổi theo không kịp. Nó chạy như trượt, như bay. Thoạt đầu, nó xuất hiện thật đột ngột ở dải rừng, trồi bên kia trảng. Cháy sáng lên cùng với một đám mây màu huyết dụ. Ở chỗ đường xanh giữa tối và sáng, sương đêm lưỡng lự, không biết tiến hay lùi, cứ quẩn quanh để cuối cùng cũng cháy sáng lên. Nắng đang trượt nhanh trên đỉnh một gò đất, gặp một dãy hố bom đìa cản đường. Nắng ngập ngừng một chút, rồi vội vã lấp đầy, bình thản chạy tiếp. Nó đang tràn xuống bãi bầy hầy. Đám sau co có, những ngọn mềm mại cuốn tròn như vòi voi đang uốn éo múa trèo. Nắng chạy thật vui. Nắng chạy dù gió cùng chạy đằng sau. Gió lao sao lùa cây lá đó đây. Cứ ngỡ nắng cười. Bến nước tinh mơ chưa có bàn chân ai sụp bùn, nên trong vắt lững lờ. Chứ sao? Có phải lúc nào nó cũng bầy hầy đâu. Từ cái xạo một đại đội Mỹ chết ngập sắc ở đây đến nay, nó thường mang sắc trời xanh nhiều hơn. Nắng đang lem lém ở trước mắt kia rồi. Linh vội vã cởi áo ra. Phải đón bằng chính da thịt của mình ngay từ tia nắng đầu tiên mới được. Anh mở to mắt, hồi hộp chờ. Đây rồi, nắng phà vào đầy mặt, đầy người, cái hương vị trong sạch, thơm tho. Nắng ve vuốt mơn man trên khắp các lỗ chân lông chân tóc. Linh nhắm mắt lại, xâm san cả người. Tự nhiên thấy lạnh. Nắng ấm mới phải chứ. Giờ đây mình cũng muốn vương vất và cháy bùng lên như những bụi xương li ti kia. Nắng cũng muốn tếu. Nó dừng lại, gãi gãi bằng những ngón tay vô hình lên vết thẹo dài trên bả vai Linh. Hôm qua, người ta mới tháo băng, vết thẹo đang lên da non đỏ hồng, bóng láng. Chà, chỗ ấy cứ buồn buồn, nhột nhột, các tế bào như nở bung ra. Linh đưa tay mân mê vết thẹo có vẻ ngứa ngáy, muốn gãi lắm. Tóc anh bồng lên, dập dềnh bay về sau. Anh hít một hơi thật dài, hít vào cả bằng mồm, lẫn mũi. Trong nắng, trong gió, như có vị tanh tanh của sông, vị ngọt của lúa bưng, vị ngái nồng của những luống đất mới cày. Nắng gió đồng bằng, Linh ngả người ra sau, ngây ngất. 3 tháng trong hầm tối với vết thương nhức nhối, sớm nay mới được lên mặt đất, cảnh vật vẫn đó mà sao thấy mới lạ. Đúng ra cũng lên lén thôi, ngồi sưởi một chút phải vào ngay. Không, cô y tá nhỏ bé, có cái miệng chẳng mấy khi cười, đi kiểm tra thấy thiếu lại phiền. Bị thương vớ vẩn nhiều rồi, nhưng chưa lần nào mình phải nằm viện lâu thế này. Cái xương bả vai quái ác, thật lâu lành. Dạo còn vừa hát vừa chống gậy vượt Trường Sơn, đường dài tới chán ngán, cũng có lúc tưởng tượng đến cảnh. Ngày nào đó, được vào viện quân y với một vết thương oanh liệt trên thân thể. Nơi ấy sẽ thật êm ả với những mái lán lợp lá trung quân. Lâu ngày lên màu đỏ sói như ngói. Có những con đường rừng trầm mặc lạo xạo lá dầu khô. Có con suối phản ánh sắc đá đen dưới đáy. Đêm ngày đùa giỡn với những bụi sim nhỏ tím mọng sau nhà. Nơi chiều chiều thương binh ra ngồi ngắm cảnh đọc sách, câu cá hay tâm tình điều nọ chuyện kia. Thế nào cũng có những vị bác sĩ đạo mạo, trán cao, sử dụng con dao mổ như nghệ sĩ, sử dụng ngón tay trên phím đàn dương cầm. Và chắc là không thể thiếu được bóng dáng những cô y tá, hộ lý, mặc áo choàng trắng, thấp thoáng giữa hai đầu lán, giữa những thân cây le, cây khổ. Và nữa, biết đâu chả gặp lại cô bác sĩ người Hà Nội, có bắp chân sáng trắng cả đường mòn. Buổi chiều ấy, đã theo người yêu, rẽ về một vùng đất lạ ở miền Trung. Lúc ấy, mình sẽ bị một vết thương vào đầu chẳng hạn. Bị thương vào đầu là trông đẹp nhất, để có một vòng băng lượn chéo qua trán. Thế rồi, vết thương lành dần. Có một ngày, khi rừng vàng sậm giáng chiều, cô ấy sẽ dẫn mình đi trên con đường mòn ven suối, cũng trầm mặc, cũng xào xạc lá vàng khô. Khi ấy, trong một cánh rừng lạ, một thầy thuốc, một thương binh có cùng một kỷ niệm quê hương sẽ tâm sự thật nhiều về cuộc đời, cuộc chiến đấu, về lẽ sống hôm nay, ngày mai, về Hà Nội xa vời. Mình sẽ không nói gì cả, chỉ nghe thôi, nghe thật kỹ, thật lắng cái giọng Hà Nội duyên duyên, như nhõng nhẽo, như hờn mát, mà rồi đây, càng đi xa, càng hiếm được nghe. Cũng có thể không ai nói gì hết, cùng im lặng đoán và nghe mọi âm thanh huyền bí của rừng sâu. Tiếng con hoẵng nhỏ tác bên kia bầu, tiếng rừng dầu chút lá lanh tanh, tiếng trái trường, trái cám rụng lác đác âm thầm, cả tiếng con sóc gù gù trên cành cao, con chồn gặm trái chín giọt dẹt ở đường mòn. Tóm lại, thật mơ mộng nếu có một vết thương, một viện quân y như thế. Linh cựa mình xoay người lại, mảng lưng ấm dần lên, ngứa dâm gian trong niềm khoan khoái tới kỳ diệu. Chà, nắng thế mới gọi là nắng, nắng ra nắng. Thì ra, những cái được như quá tầm thường, có khi tới cuối đời mới khám phá ra sự tuyệt vời của nó. Nắng lúc mỏng tang, lúc sánh lại. Cảm giác nếu đưa lưỡi ra sẽ nếm ngay được cái vị tê tê, ngọt ngọt của nó. Từ chiếc lán thương binh gần nhất, đã lại oang oang tiếng bảy hoàng. Anh chàng đã dậy và xốc mọi người dậy theo. Thật đúng là một cơn gió lốc âm âm ào ào. Không ai có thể yên lặng khi sống cạnh con người ấy được. Mọi người chắc đang chụm đầu uống trà khan. Không hiểu khói bếp hay khói thuốc dê trắng như sữa đang quẩn trên ngọn cây. Nắng chút nữa, khói bay lên, thằng cá rô nó đớp xuống thì lại không kịp xuống hầm. Anh út cỏ ngằng đi đâu nhỉ? Lẽ ra phải nghe tiếng nói nghiêm nghị dễ sợ của anh ấy rồi mới phải. Linh chuyển sang ngồi suốt sau một lùm cây có loại lá nửa như duỗi lại nửa như co. Linh ơi, Tám Linh ơi, dậy chưa? Trà chứ? Ấy đó, biết ngay mà. Thế nào hắn cũng gọi. Gọi không thấy, đi tìm cho coi. Kệ hắn, ngồi thêm chút nữa đã. Buổi sáng nay chỉ muốn ngồi một mình, không nói cười, không chuyện trò gì cả. Vết thương sắp khỏi rồi, cái gì đang chờ đợi mình phía trước? Với cái bả vai gãy này, mình có thể nghỉ ngơi thêm chút ít. Vậy mà, ngồi trước nắng gió, cặp chân đã lại ngứa ngáy, cứ muốn chạy ngay về với anh em. Chà, thằng có cái giọng thật, không muốn nghe mà nó cứ xối vào tai. Hồi mới tổng quân, giọng nói lau láu của Bảy Hoàng đập vào tai Linh. Cái gì mà hồi mới tổng quân? Chuyện của anh chàng này chả bao giờ nghiêm chỉnh. Linh tủm tỉm cười. Hồi mới tổng quân, mình bị một mẻ tức cười quá xá mấy ông. Hạ giọng một chút. Anh Bảy, khỏi lo. Ông thầy còn ngẳng, mình nhìn thấy sách bồng đi kiếm ăn rồi. Chế thêm nước vô, gặp cái bữa đơn vị hạ được con heo lừng. Cái giống lừng này, mấy ông ăn chưa? Thịt ngọt, béo hết sảy. Mới giòm, đã muốn nhiều nước miếng. Đâu dữ vậy, thịt nhạt thấy mồ, nhằng nhặng. Vậy mà mình ăn hoài không đã thèm. Ăn giả xích cả tối. Đêm ngủ tỉnh dậy, mò xương hầm trong nồi ăn nữa. Gần sáng kiểm lại, mình đã sơ sơ nhai gọn cả một cái đùi, một mảng đầu và hai be sườn. Chưa kể mấy cái móng giò. Đầu đó, mình đánh một bụng nước suối xứng đáng, rồi leo lên võng. Không dám nói sóc, cuộc đời lúc ấy thật dễ thương. Mấy ông bảo ăn rau tàu bay cả tháng rồi, chưa ít ỏi gì nữa. Ăn cho đã, còn nứt bụng, nổ cái búp cũng ăn. Có ăn thêm cơm không? Sao không? Tròn một lít gạo. Đói lâu rồi mà. Cứ tạm tin như vậy đi. Một đùi, một mảng đầu, hai be sườn, bốn móng giò và lon gạo. Được, tiếp đi. Nhưng thế mới chết. Nằm một lúc, đang thiêu thiêu thì bụng réo lên như pháo bắn bầy. Rau tàu bay, thịt, nước suối, đánh lộn nhau kịch liệt. Mình cuộn người trên võng vì cái bụng nó dở trò. Đau hết xiết. Ngoài trời đen đặc, mưa tí tách. Mình lại không đèn, không hộp quẹt. Mình cắn răng ráng chịu. Ráng không xiết, mình bò dậy tuột khỏi võng, tay tháo dây lưng. Đá phải võng của ông tiểu đội trưởng, cái bách mà ổng vẫn ngáy. Đi thật xa chỗ này rồi hẵng. Mình hạ quyết tâm đàng hoàng như vậy, rồi tay ôm quần, tay gạt trà, quính quính bước đi. Nó mà tháo ra bây giờ thì thấy ông ngoại. Dò dẫm một lúc, mình đoán chắc đã ra tới bờ suối vì nghe có tiếng nước chảy rồ rồ. Tha hồ mà xa nghen. Hú chưa chắc nghe, chứ mùi mẽ thì sức mấy. Và mình thấy hoàn toàn yên tâm, ung dung ngồi xuống. Con nhỏ y tá kìa, giải tán tạm đi. Khỏi, cứ để cô bé tới gần đây. Mình có cách đẩy cô ta đi trong nháy mắt. Tới đây không cưỡng được, Linh cũng dòng tai theo dõi câu chuyện. Giọng Bảy Hoàng tự nhiên to lên một cách giả tạo. Ông ạ, ngồi bên suối mà ấy thì ngon, có hạng rồi. Mình hoàn toàn yên tâm ngồi xuống. Ngồi xuống. Đồng chí y tá dễ thương ạ. Và chẳng tả vòng vo làm gì, mấy ông cũng biết rồi. Thiệt đúng như Đại Liên bắn phá tung thâm. Cùng cùng cùng. Như Đại Liên bắn phá tung thâm. Được đó, tiếp đi. Vẫn cái giọng tỉnh bơ lúc nãy. Chứ sao? Chàng Đại Liên chưa dứt thì... Cha mẹ ơi, bỗng ngay trên đầu mình có tiếng sụt soạt mạnh. Rồi có tiếng quát. Á á, thằng nào ỉa ngay dưới võng tao đấy hả? Thằng nào? Mình cứng toàn thân, thấy ông nội ông ngoại rồi. Tiếng tay tiểu đội trưởng. Trời đất quỷ thần. Cắt rừng cắt rú thế nào lại lộn về đúng võng của ông mà sổ. Ông ngáy mà cứ nghĩ rằng suối đang chảy rồ rồ. Đồ quỷ. Tiếng cô y tá ré lên. Và bàn chân đạp trên cành khô chạy đi. Chỉ còn những tiếng cười dù cố nén nhưng vẫn bật ra sảng khoái. Linh xoa khắp mặt khắp người và cảm giác từ khắp các chỗ chân lông khói đang bốc lên. thằng cha vẫn sóc tổ ghê người. Mọi chuyện anh ta kể, ai cũng biết rõ là thật 100%, nhưng nghe cứ như là chuyện bịa. Vì thế mà càng khoái nghe. Đã tiểu đoàn phó rồi kia đấy, nhanh thật. Mà cũng phải, cái kiểu đánh giặc dữ dội như anh ta mấy ai theo kịp. Cũng may, nhờ có sức phóc bò tót, chứ không cặp giò bầy nhầy miệng cối của anh ta đã được bác sĩ tháo khớp rồi. Cái kiểu ăn nói bạo mồm như bầy hoàng, các cô ngấm nguyết dữ tợn. Ấy vậy mà chiều nào, cơm nước xong cũng lén rủ nhau tới nghe chuyện như đi nghe nghệ sĩ ca 6 câu vọng cổ. Cái viện quân y này thật khác xa với ý tưởng của mình. Những con đường cỏ tranh gai góc đầy mìn trái thay cho con đường rừng trầm mặc lạo xạo lá dầu khô. Tiếng suối chảy sau lán mang sắc đá đen được thay thế bằng bãi sình trước mặt dày đặc hố bom và những trái pháo nổ bất tử cả đêm ngày. Thiếu cả những tà áo choàng trắng thấp thoáng giữa hai đầu lán. Các cô y tá, hộ lý ở đây chạy ăn cho thương binh từng bữa với tấm áo màu xanh, với ống quần sắn cao, với khuôn mặt lúc nào cũng bận rộn và nước da xanh mét như tắm dưới trăng, ngay cả trong khi phẫu thuật hay trong lúc đánh cản. Thằng địch đổ quân và nống ra cụm rừng này như cơm bữa. Cần thiết, cả người phục vụ lẫn thương binh thoát trở thành những tay súng thực thụ. Ở đây toàn là tiếng động nóng nảy của chiến tranh, chứ tìm đâu ra những âm thanh tinh tế của rừng. Hay thật, ở cái trạm xá này, người ta mổ trên sạp tầm vông, mổ dưới ánh đèn pin, mổ trong hầm giữa bốn bề vách đất. Có những con tôm rừng mải miết búng giò, mổ giữa các loạt bom loạt pháo và mổ cả trong khi mũ sắt bộ binh của chúng đang lấp ló ở cửa rừng. Có những ca mổ chưa xong đã phải ém xuống hầm mật. Chỉ có mấy lỗ thông hơi mỏng manh hàng tuần lễ để tránh một cuộc càn tận diệt. Thế đó, vậy mới biết, mỗi bước đi là mỗi khám phá mới lạ. Khi vào chiến trường, Linh vẫn chắc mầm, vào trong ấy sẽ được sống giữa lòng dân. Mỗi chiều xuất trận, quân đi soi bóng những dòng kênh, có những bà má, em út mang trái cây, quả bánh ra tận đầu thôn đưa tiễn. Và khi trở về vẫn là những mái đầu bạc phơ và những con mắt long lanh đón đợi mong chờ. Đâu đó, hàng dừa nước nghiêng nghiêng trong điệu hò Nam Bộ mượt mà. Chả thấy đâu cả. Tiếng là đã đi hết phân nửa chiều dài đất nước, đặt chân lên địa xanh hàng chục tỉnh xa gần. Nhưng đâu đâu cũng chỉ là rừng, nên vẫn coi như chưa đi tới đâu. Vẫn quần quanh một chỗ. Sáng dò bản đồ mới biết mình đã xuống sâu hơn. Đêm nhìn quầng sáng điện hắt lên trời mới vỡ ra rằng Phước Long kia phải không? Bình Dương gần quá nhỉ? Và Sài Gòn đó chỉ một cánh chim bay. Tám Linh ơi! Tám Linh! Bò ra uống bậy chén trà nè. Có cả cái cầm tay đây. Đường thẻ đàng hoàng. Ra kể chuyện thủ đô nghe chơi. Giọng bầy hoàng vẫn không giảm ồn ào đi chút nào. Linh lưỡng lự mặc áo rồi đứng dậy. Phải đấy, vào tán chuyện một lúc cho đầu óc thành thơi vui vẻ. Đúng lúc đó, Linh nhìn thấy một người đang lom khom dưới sình, đầu cúi trên đám sau cỏ xanh ngắt. Người ấy đầu chiếc khăn rằn rộng bàn, mình vận cái áo sĩ quan Mỹ, bốn túi rộng thùng thình. Nhưng phía dưới lại mặc cái quần bà ba đen, sắn cao, để lộ đôi cẳng chân thật dài trắng nhợt. Anh đang mải miết hái từng ngọn sau bỏ vào cái bao cắt Mỹ vắt trên vai. Lại ông út cò ngằng kia chứ không sai. Tự nhiên Linh thấy ấm áp trong lòng. Anh thận trọng, gần xuống bến. Đi đâu thế kia? Người ấy ngẩng lên hỏi, vẻ không bằng lòng. Cho tôi xuống hái phụ với anh út. Khỏi, không cần. Lên đi. Vào lán năm. Giọng anh toát lên vẻ nghiêm nghị, hơi có chút gia trưởng. Tôi sưởi nắng chút xíu thôi mà. Sưởi nắng à? Ý kiến nghe ra lý thú đó. Nhưng mà lên. Linh miễn cưỡng trở về chỗ cũ, cố tình lừng khừng. Lát sau anh út cũng lên theo, vừa đi vừa hắng giọng có vẻ phiền muộn. Nhìn cái dáng đi lêu đêu, vừa lật bật vừa khoan thai của anh, Linh bật cười khen cho ai đó đặt cái tên cò ngẳng sao khéo thế. Nhưng cũng có người nói, sở dĩ có cái tên đó là do anh bẫy cò rất độc. Mấy ông già xưa nay sống bằng nghề răng chim bẫy thú cũng phải xách rượu ra tìm anh học nghề. Anh ngồi xuống vấn thuốc, mắt nheo nheo nhìn thẳng vào Linh. Nào, trong đầu cậu lúc này đang có cái gì nào? Anh thường bất chợt buông ra những câu hỏi thẳng căng như vậy. Anh hái làm gì nhiều rau thế? Hồi này đỡ lắm rồi. Rau co ngắt về luộc ăn chơi. Trước kia nó là lương thực chính nuôi thương binh đó. Cái thẹo nó ngứa à? Triệu chứng tốt. Nhưng đầu óc sao? Cũng ngứa hay là thế nào? Linh cũng với tay cuốn một điếu thuốc, tránh ánh mắt sắc sảo của anh. Ông ấy đúng là có biệt tài trong cách nhìn nhận con bệnh của từng người. Nhìn hai bàn tay có những ngón to xù ám khói, gân nổi chằng chịt kia. Ai nghĩ rằng đó là bàn tay của bác sĩ, cả miền đông này đều biết tiếng. Thú thực, ngày đầu gặp con người có khuôn mặt vuông chữ điền, cặp chân mày rậm, ăn vận có phần hơi kỳ quái. Linh cứ tưởng đó là một tay giữ kho thuốc hay quản lý, tính tình siêng năng, có tài bẫy cò kiếm chất tươi cho trạm xá. Nếu không trực tiếp nhìn thấy anh uy nghi thế nào bên bàn mổ, thì khó có thể tin được những lời người ta đồn đại về anh. Trong những trận đánh dữ dội, chiến sĩ bảo nhau. Xông đại lên đi, đừng ngán, việc gì đã có ông út cò ngẳng ông lo. Bể đầu thủng bụng mà nhìn thấy ông ấy là khỏi 50% rồi. Chỉ sợ chết giữa đường, chứ về tới phẫu út cò ngẳng, dòm sơ thấy bàn tay ông là coi như yên tâm. Có đồng chí cán bộ chính trị sau một trận đánh có gửi lời nhắn lên anh út. Trận rồi, sở dĩ thắng chưa hẳn là do công tác tư tưởng đâu. Có lẽ bộ đội của tôi nó hướng nhiều về anh. Tôi ghen với anh đó, anh út ạ. Vậy thôi, còn nếu chưa có thương binh chuyển về, anh lại y hệt một người anh cần cù, lủi thủi xách bồng, xách dao, đi lo cho bữa ăn của thương bệnh binh. Ngay từ buổi đầu xem bệnh án, anh đã nhìn Linh chăm chú, gật hù hồi lâu. Vậy tôi với ông là đồng hương, cứ yên chí. Thì ra anh là dân tập kết, lấy vợ Hà Nội. Chị ấy cũng là bác sĩ sản khoa. Anh để vợ và đứa con ở lại ngoài đó, vào đây đã hơn chục năm rồi. Đối với Linh, anh có tỏ ra chăm chút đặc biệt hơn. Anh thường mang võng xuống hầm Linh nằm, tâm sự. Ai dè con người non bề ngoài tưởng chỉ biết công việc, công việc và công việc ấy lại cũng cởi mở, cũng lắm tâm sự đến thế. Ban ngày, hầu như không ai thấy anh nói một lời ngoài những chỉ thị và những câu nhắc nhở hết sức nghiêm khắc. Nhưng đêm xuống, khi chỉ còn hai người, anh nói dài, nói nhiều về những khó khăn ngày đầu, cả những bế tắc dao động mà đã có lúc anh vấp phải. Cái gì đã giúp anh tồn tại ở đây? Giữa dải rừng trồi quanh năm bom đạn này, anh nhắc khá nhiều tới vợ và đứa con gái ở hậu phương xa xôi. Lúc ấy, giọng anh lắng lại, cặp lông mày rậm giãn ra, trông thật phúc hậu. Anh còn cả quyết rằng, đã đi nhiều nơi, đã thấy nhiều người, nhưng con gái Hà Nội vẫn đẹp nhất, vẫn là số sách. Linh có vẻ không quan tâm lắm tới lời bình phẩm ấy, nhưng trong lòng anh cứ xao động một chút tự hào hãnh diện. Chắc chị út cũng đẹp lắm. Anh út không trả lời, hí húi moi thùng đại liên chôn ở góc hầm, lấy ảnh vợ con cho Linh xem. Lúc ấy, dáng hình người phụ nữ thủ đô có khuôn mặt thanh thoát, thông minh, và đứa bé gái với đôi lông mày cũng xếch lên bướng bỉnh, càng làm hai người thấy gắn bó với nhau hơn bao giờ hết. Một khoảng dài im ắng sau đó, mỗi người đều đắm chìm trong những kỷ niệm thầm kín riêng tư. Hương ơi, giờ này em ở đâu? Em đang làm gì? Chúng ta xa nhau lâu quá rồi phải không? Đáng lẽ anh không nên buộc em phải đợi chờ. Đêm nay, anh đang nằm đây, ở một vùng ven đô và nhớ đến em. Anh út rút điếu thuốc lá Mỹ đầu lọc đã quăn queo trong túi áo đưa cho Linh. Vài bữa nữa, cậu đã từ giã cái nơi buồn tẻ này rồi đấy nhỉ? Lẹ thiệt. Nè, ra viện. đối với người này là điều mong muốn, nhưng đối với người kia có khi lại hết sức nặng nề. Hơn chục năm làm cái nghề vá víu cưa xẻ, mình đoán chắc ngày tháo băng, ngày lên khỏi hầm tối, buổi sưởi nắng ban đầu sẽ quan trọng ra dáng. Như bất ngờ bị điểm nhẹ vào huyệt, Linh thoáng bối rối. Anh ấy lại sắp gây sự đây. Miệng lưỡi thầy thuốc gì mà sắc thế? Trong câu chuyện, hai người lúc nào cũng to tiếng tranh luận, có khi còn nổi nóng nữa. Và bao giờ, Linh cũng là người nóng gáy trước và hụt hơi trước. Có lẽ chính vì vậy mà họ càng thân nhau. Họ nắm bắt ý nghĩa của nhau rất nhạy và không ngần ngại giải tỏa, phanh phui mọi luồng tư tưởng phức tạp của mình. Cách nói nửa trịch thượng, nửa dí dỏm của anh Út khiến Linh luôn luôn bị bất ngờ. Họ hiểu nhau, nghe nhau. Mình rất khoái câu nói của cậu tối qua. Linh ạ, kẻ nào bảo người lính là những con vật thụ động, chỉ biết đặt cây súng vào tay là lao lên chém giết một cách vô tri giác. Đó là một sự xúc phạm ghê gớm đến lương tâm của người cầm súng. Coi chừng nó lại phụ họa không công cho những cái loa tâm lý chiến ở Sài Gòn. Chúng nó cho rằng, binh sĩ cộng sản khi ra trận được trích một thứ thuốc kích thích cực mạnh. Nhưng cậu hãy nói thật chắc mình nghe, khi súng đã lên đạn, khi thằng địch đã cà thụt cà ló ngay trước mũi cậu, lúc đó cậu đã suy nghĩ những gì? Nhưng tại sao anh lại nói ra những điều này với tôi? Anh biết tôi đang nghĩ gì nào? Nghĩ gì thay kệ cậu, mà đừng có động một chút là gân cổ lên như thế. Thử trả lời chút coi. Nhường anh. Thế thì mình sẽ im lặng. Anh hay dài dòng quá. Vì anh bạn trẻ hay suy nghĩ ạ. Vì vết thương của cậu đã kéo ra non. Vì tuổi chiến trường của mình gấp đôi của cậu. Vì mình đã chứng kiến thằng Mỹ vào và thằng Mỹ rút. Và cũng vì đã có lúc mình quăng tất cả, tính xuống ở lại thành phố, để rồi bây giờ vẫn ngồi ở đây. Anh Út, tôi là thương binh thứ bao nhiêu của anh rồi? Đổ đồng một trên một ngày. Một năm bao nhiêu ngày? Chục năm rồi. Cứ thế nhân lên. Người thứ 3000. Nhưng chắc không phải là người cuối cùng. Hả, cậu nói cái gì? Anh Út, tôi cũng muốn hỏi thật anh một điều này. Đã có lúc nào anh nghi ngờ ở thắng lợi cuối cùng không? Liệu cuộc chiến này sẽ kéo dài đến bao giờ? Khoan, cậu lại đi xa rồi. Nè, nếu anh chàng nào trước khi ra viện cũng xanh tật nhìn ngó trước sau như cậu, thì bắt buộc mình phải hối tiếc. Giá lúc mổ, Tăng Kha khá liều lượng gây mê lên cho hắn nhỉ? Anh là một bác sĩ độc ác quá đấy, anh Út ạ. Tôi muốn anh trả lời thẳng câu hỏi của tôi kia mà. Khoan, tin hay không chứ gì? Được rồi, lại đây. Anh gọi to bầy hoàng, đang lấp ló ở bìa chảng, khều tay gọi Linh. Lại đây, làm gì mà như đi ăn trộm thế? Bầy hoàng len lét, khập khiễng đi xa. Cậu tin chứ? Tưởng bị quờ trách tội vi phạm quy định. Nghe hỏi vậy, bầy hoàng tươi hẳn lên trả lời rõ to. Tin. Cái gì? Tin cái gì? Tin, tối nay có thịt cò nhậu là cái chắc. Vào, đi vào lán nằm. Ai cho cậu ra đây? Muốn bị tháo khớp hả? Anh Út đột ngột gắt lên. Dạ đâu có. Hoàng tiêu nghỉu, quay cái lưng như tấm phản lại, lùi lũi đi vào. Đứng lại đã. Anh Út mò mẫm rút điếu thuốc lá đầu lọc thứ hai, đưa cho bầy hoàng. Cậu có tin tình hình cứ lai sai hoài thế này không? Bầy hoàng trợn mắt nhìn anh Út. Lai sai là thế nào? Đánh tới số đi chứ lại. Tại sao? Tại... Hoàng nhăn hết trán lại. Chả tại sao cả. Cứ có lệnh là đánh chết bò. Sáng về làm bậy xị xịu, quăng mình lên võng đánh một giấc. Tôi có lệnh đánh nữa, đánh tới số. Chẳng dòng do tam quốc gì hết trọi. Nghe Hoàng nói hùng hổ, anh Út có vẻ khoái lắm. Anh bỗng hạ giọng ngọt lịm. Thế bây giờ, bầy hoàng vào lán nằm đi nhé. Tôi có cò, tôi nấu cháo cho mà ăn nghen. Cái anh chàng to lớn, mồm mép thía lia ấy, chợt trở nên bé bỏng hiền lành trước ông bác sĩ cao lêu đêu. Anh ngoan ngoãn đi vào. Út cỏ ngằng chờ Hoàng vào khuất mới quay sang Linh. Đến mình trả lời nhé. Mình tin. Nhìn vào mắt những thương binh như cậu ấy là mình tin. Tôi lại đang nghĩ điều này. Ở đây, người ta coi anh như một thứ thần tượng của rừng xanh. Người ta ngán anh như ngán B-52. Bậy bạ nào, cậu chỉ hay lãng mạn. Anh đầm giọng lại, trong con mắt không còn vẻ hóm hình xanh ma nữa. Linh này, đã có bao giờ cậu lắng nghe thật kỹ tiếng B-52 chưa? Chưa à? Có điều là phải dám nghe. Đừng vội bịt tai lại. Phải có cách nghe nữa. Cách nghe của một thằng bác sĩ như mình là phải nhìn thấu suốt vào con mắt của thương bệnh binh. Như thằng cha Bảy Hoàng đó. Mắt tôi sao? Anh nói tôi nghe thử. Anh Út hắng giọng nghiêm nghị như định nói một điều gì tâm đắc lắm. Chợt anh reo lên. À đây nè, cậu có trông thấy cái cô bé mảnh khảnh kia không? Một cô bé giao liên của tỉnh ủy. Linh nhìn theo hướng tay anh chỉ. Cô gái ấy đội nón tai bèo màu nâu nhạt, dáng rong ròng, khẩu cạc biên đeo trẹo một bên vai, đang thoăn thoắt vượt qua bến Bầy Hầy, nước tung tóe vọt qua cả đầu, rơi xuống như những hạt chân trâu. Mới bỏ ấp vào cứ được mấy bữa, một chiều bỗng con nhỏ biến mất. 100% chiêu hồi rồi. Cả trạm giao liên cuống cuồng chuyển cứ, phòng sớm bị đánh điểm. Nửa đêm con nhỏ bất chợt trở về, ướt như chuột lụt, người run lập cập. Hỏi đi đâu? Cậu biết nó trả lời sao không? Con nhớ má quá, con tính ghé thăm nhà một đêm. Sớm mai lại có mặt đi chuyến. Nhưng ngồi ngoài bụi chuối một lúc lại lộn về. Vào nhà sợ má giữ, không cho đi nữa. Tội nghiệp thế đó. Vậy mà cách đây ít bữa, đi thư gặp kích gặp mìn, một mình con bé đã lay hoay, tháo nắp hơn chục trái Claymore, nhét kíp nổ chậm M18 vào, rồi để nguyên như cũ. Sáng ra, bọn lính kéo ra lượm trái, hí hửng vì qua một đêm yên tĩnh, chẳng có một bóng Việt Cộng nào lọt qua phòng tuyến cả. Trên đường về cậu ạ, mìn cứ thay nhau nổ trên lưng chúng như bị sét đánh. Trái nổ tới tận sân đồn. Bọn chúng cứ ngỡ ra không hiểu gì hết. Hai trung đội mất xác giữa ban ngày, ngay trong vòng gai. Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người đưa tay vẫy vẫy. Mạnh giỏi, chú Út. Đêm nay chú có khách bà con lên thăm, chú biết chưa? Cảm ơn cháu, đi cẩn thận nghen. Anh Út cũng đưa tay vẫy lại, miệng cười hiền hậu. Bóng cô gái khuất nhanh sau một dặm điều. Anh quay lại. Con người như vậy đó, nhưng có ai dám chắc rằng ngày mai ngày mốt cô ta lại không dao động. Anh muốn ám chỉ tôi? Tùy cậu hiểu. Anh lớn tuổi, anh cứ huỵch toẹt ra. Rốt cuộc, điều mình muốn nói là với cái xương gãy nơi bả vai, cậu có thể giã từ công việc đanh đá kiểu đặc công nặng nhọc quá sức này. Một cơ quan tham mưu hay tuyến huấn gì đó chắc không chê cậu đâu. Cậu có năng lực. Anh khuyên tôi. Linh như bị nắng soi vào gáy. Mình có thể chứng thực cho cậu. Với danh nghĩa bác sĩ trạm xá trường. Cậu hơi tò mò đấy. Anh trêu tôi. Út cò ngằng nghiêm trang lắc đầu. Linh đã bắt đầu đỏ mặt. À, hóa ra từ nãy tới giờ anh nói rồng nói phượng. Cuối cùng cũng chỉ để... Anh Út ạ, tôi về đơn vị tiếp tục cầm súng hay lui lại phía sau là do trên. Không phải quyền của tôi, càng không phải quyền của anh. Linh cao giọng và thấy căm ghét Út cò ngằng thực sự. Anh Út quay đi cười rất hóm. Này, chả ai lại đi quát tháo với người vừa nối liền được cho mình cái xương vai bao giờ. Nhất là người ấy lại là đồng hương. Nhưng tôi có cần đâu sự chú ý đặc biệt kiểu đồng hương đồng khói đó. Linh nói mà nghĩ tới những ngày u uất bên bờ sông bé với mấy vạt sắn bẻ ngọt. Út cỏ ngằng đứng thẳng lên, quai hàm bệnh ra. Nói gọn gọn lại, tóm lại ý cậu thế nào? Linh cũng đứng lên, vai nghênh nghênh như chú gà trống sắp nhảy vào cuộc chọn. Thế anh thế nào? anh sáng suốt chỉ bảo tôi đi. Cậu nhỏ tuổi, tớ nhường cậu nói trước. Linh bước lên sát Út Cò Ngằng. Anh đừng xúc phạm tôi. Tôi vào đây không phải chỉ vì một vết xước mà lùi lại phía sau bảo mạng. Ngon! Út Cò Ngằng vỗ hai tay vào nhau, mặt lộ vẻ cực kỳ khoái trá. Mình tìm thấy rồi đó. Anh tìm thấy cái gì? Thấy cái này. Nhìn cậu bây giờ, mình chợt nảy ra ý nghĩ. Hay là gả con gái cho nó nhỉ? Năm nay con bé vào đại học rồi, 17-18 chứ ít ỏi gì nữa, giống mẹ như tạc. Anh lắm chuyện quá. Đồ trẻ nít, hạ bớt mắt xuống đi. Mình có phải cái hầm tấn bao cát mà cậu định tọng thủ pháo vào đâu? Linh ạ, mình hoàn toàn không có ý trêu chọc cậu. Mà cậu cũng ghê gớm lắm, có phải là người dễ để người ta trêu chọc đâu. Lúc nãy ở dưới, mình nhìn thấy dáng ngồi và cặp mắt tư lự của cậu. Mình thoáng có ý nghĩ phải đặt cho cậu một tình huống, tiến hay lùi, để cậu cân nhắc. Nếu cậu lùi, mình sẽ mất một thằng bạn. Còn bây giờ, mình đã tìm thấy rồi. Lần sau anh đừng đánh đòn cân não tôi nữa nhé. Linh bập bập điếu đầu lọc, giấu vẻ xúc động. Và cậu cũng đừng nổi nóng kiểu trèo me, trèo xấu Hà Nội nữa, nghe. Tôi có thể lại trong tích tắc, làm cái xương của cậu rời nhau ra được đấy. Anh Út ạ, tôi sẽ thực sự coi anh là một tay tán láo nếu hôm rồi không chính mắt nhìn thấy anh xoay trần ra chỉ huy đánh càn, xông xáo liều lĩnh như một người lính có sỏi trong đầu. Có lẽ anh chọn nghề sai, đúng ra anh phải giữ một chân chủ nhiệm chính trị cấp trung đoàn hay lữ đoàn gì đó mới thích hợp. Mình không thích ăn của ngọt đâu, chú hai ạ. Bỗng chốc, cả hai thấy hết chuyện nói với nhau, đều quay đi có vẻ bận rộn với công việc riêng của mình. Anh Út vẫn cái hắng giọng nghiêm trang, hất bao rau co lên vai nhắc nhở. Thôi, sưởi nắng vừa thôi, khéo lại say. Tới giờ trích thuốc, vào đi. Anh còn đi đâu nữa? Sắp tới giờ nó pháo rồi. Tối nay, con nhỏ cháu ở dưới xã nhắn qua giao liên sẽ ghé đây chơi. Đi kiếm ít cá lóc, nấu bảy bát cháo đãi nó. Khi nào gọi dậy nghe. Anh chít khăn lên đầu, cặp chân dài bước lêu đêu xuống mé suối. Lúc ấy khoảng 10 giờ đêm, đã hết chập pháo cực nhanh thứ nhất. Bàn trà bảy hoàng cũng dẹp rồi, chỉ còn lắt lay ánh đèn dầu của cô y tá trực ở góc lán phía xa. Linh nằm dưới hầm, duỗi dài trên võng. Từ chiếc radio ba pin đang ngân nga một giọng con gái ngâm thơ. Giữa rừng khuya, tiếng thơ tiếng nhạc nghe nổi gai cả người. Tiếng thơ buổi 10 giờ. Thế là lại một chủ nhật nữa trôi qua. Không biết mấy trăm chủ nhật đến với mình trong chiến trường rồi nhỉ? Xem nào, 1 tháng 4 chủ nhật, 12 tháng, 48 tuần. Mình đã vào đây được 1 năm, 2 năm. Ồ mà thôi, đã lâu lắm rồi, không có khái niệm gì về thời gian. Đánh giặc đâu có nghỉ ngày chủ nhật. Chỉ nhận ra nó khi nào bất chợt gặp trên đài một buổi ngâm thơ, một chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả, hay một tối sân khấu truyền thanh. Ngoài ấy, biết xuân về vì có mưa dầm. Trong này, hai mùa mưa khô giằng giặc, chả biết Tết đến lúc nào. Mỗi mùa mưa tới lại đánh dấu thêm một tuổi quân. Điểm lại coi. Tết 67, ăn thịt voi ở Trường Sơn. Tết 68, hăm hở bước vào cuộc tổng tiến công. Tết 70-71, vượt sông ém hầm, ăn gạo rang, đội B-52 suốt 3 ngày. Đêm giao thừa vừa rồi, ở trần, bôi nhỏ, bò vào đồn địch. Mũi cứ ngợp lên mùi bánh tét, mùi mứt thèo lèo, mùi khói nhang, mùi pháo từ những mái nhà trong ấp tỏa ra. Tết, ngay cả Tết cũng chỉ nằm trong khái niệm. Không có nó cũng chả sao. Nói vậy chứ, nhiều khi nhớ cồn cào một chiếc bánh chưng vuông vức. Khi kéo dây lạt lên, những sợi thịt màu trắng màu nâu dính lên theo. Đã hết tiếng thơ rồi, Linh quờ tay định tắt đài. Bỗng những ngón tay anh dừng lại. Từ trong ấy, một giọng nói phát ra. Đây là buổi phát thanh phụ nữ. Mời các bạn và các đồng chí nghe phát biểu của chị Thu Hương, cán bộ giảng dạy của trường Đại học Tổng hợp Văn, theo đề nghị của... Ngón tay Linh tê cứng, run run trên cái núm công tắc nhỏ xíu. Trong một thoáng, anh như ù tai không nghe thấy gì cả. Anh muốn tắt thở. Công việc nhà trường thật là nhiều và quá sức đối với tôi, nhất là trong hoàn cảnh sơ tán. Kìa, sao thế này? Linh ngồi nhòm dậy. Ngón tay anh đã vô tình vặn ngược công tắc. Anh hấp tấp vặn trở lại, vặn to hết cỡ và áp vào sát tai. Chúng tôi đã có một cháu nhỏ. Anh ấy công tác ở xa. Làm thế nào đảm bảo tốt chương trình giảng dạy đây? Được sự... Một lần nữa, tai anh ù lên. Cùng lúc, một chập pháo nện thình thình trên mặt đất, phá đứt mọi âm thanh. Linh xoay ngược, xoay xuôi chiếc đài, tìm sóng nhưng vô hiệu. Anh cáu tiết tắt mạnh đài, đặt mình nằm xuống. Chắc gì đã phải. Trên đời thiếu gì người trùng họ trùng tên. Chuyện tầm phào, ngủ đi. Nhưng biết đâu. Linh lại nhòm dậy bật công tắc. Buổi phát thanh phụ nữ vừa dứt, đài đang thông báo bản tin cuối cùng. Chính lúc hết hy vọng nghe được nữa, Linh lại tin đó đúng là giọng cô ấy, giọng Thu Hương. Thu Hương, cái tên gọi thân yêu đó còn vang mãi bên tai anh những âm điệu ngọt ngào. Cô ấy đã trở thành cán bộ giảng dạy rồi cơ à? Nhanh thật. Vậy mà trong tâm tưởng, mình vẫn nghĩ cô ấy vẫn là cô học sinh bé bỏng năm xưa. Ôi, giá mà Thu Hương biết được rằng, ở một nơi cách xa Hà Nội, người yêu của mình với một vết thương vừa tháo băng đã nghe gần trọn tiếng nói ấy. Mới lúc nãy, hậu phương còn là một cái gì quá xa xôi. Bây giờ chỉ cần qua vài tiếng nói của em, anh thấy nó lại rõ ràng, cụ thể, như có thể nắm bắt được. Linh bâng khuâng nằm xuống. Lưng chưa đặt võng, anh lại thả chân ngồi dậy. Khoan, còn cái gì nữa? Nghe mang máng câu được câu chăng? Trường sơ tán, cháu nhỏ. Anh ấy công tác ở xa. Cháu nào thế? Anh ấy nào thế? Linh cứng người. Anh lại như chiếc bóng im phăng phắc trong hầm tối. Một lát sau, tự nhiên Linh cười vẩn vơ. Thế là Thu Hương đã lấy chồng. Tốt thôi. Cháu nhỏ. Tốt thôi. Anh ấy, anh nhà tôi. Tốt thôi, tốt thôi. Trường Đại học Tổng hợp, khu nội trú những năm xa xưa. Phòng Linh ngay dưới phòng Hương. Hai cái bàn cố ý kê gần cửa sổ. Hai ngọn đèn cùng bật cùng tắt những tối học bài, hắt hai cái bóng xuống sân cỏ, kề sát nhau. Cái sân ấy chạy dài tới một khu hồ nhỏ. Xa nữa, dặng phi lao vi vút suốt năm tháng học trò. Có một bận, họ giận nhau tới nửa tháng chỉ vì Linh tinh nghịch treo ngọn đèn vào giữa phòng. Bóng anh không vượt được ra ngoài cửa sổ. Suốt buổi tối, cái bóng kia bồn chồn đứng lên ngồi xuống, không tài nào học nổi. Sáng hôm sau, cả buổi lên giảng đường, Hương không thèm ngoái lại nhìn Linh lấy một lần. Và tối hôm đó, cô gái cũng rời ngọn đèn vào giữa phòng. Mai này trở về, anh có què cụt chân tay, em sẽ làm lụng nuôi anh suốt đời. Thật quái oăm khi mình cứ ấp ủ mãi câu nói này. Sau này khi có dịp ngẫm lại, Linh thấy tâm trạng mình lúc đó thật lạ lùng. Không buồn, không có những day dứt dằn vặt, đau đớn trước sự mất mát đổ vỡ như anh vẫn thường tưởng tượng trước đây. Còn thấy nhẹ nhõm là đằng khác. Những ngày tới đây càng đỡ bận lòng. Chuyện ấy phỏng có ích gì trong lúc này, khi đầu óc luôn luôn căng thẳng đối phó, giành giật từng cái sống cái chết. Xong đôi lúc, anh lại cảm thấy trống trải bâng khuâng, một thứ buồn xỉu xỉu. Vậy là cũng đã nếm trải đủ mùi vị cuộc đời. Tán bàng giữa sân trường, ánh đèn sân khấu, tình yêu, những ngày hành quân chiến đấu gian khổ đói khát. Nay thêm cả hương vị là lạ của sự thất tình. Phải chăng đó cũng là một sự mất mát? Mất tuổi trẻ, mất tình yêu. Tuổi trẻ của Linh đã dành cho mảnh đất này, đã gắn bó với mảnh đất này. Hôm nay, ngày mai, anh có thể mất đi một vài chi tiết trên thân thể, thậm chí có thể mất mạng nữa. đã lao vào cuộc là phải có gan chịu mất mát. Nhưng nếu có kẻ nào ngay bây giờ bắt anh phải đánh đổi cuộc sống này, đừng hòng. Linh nắm chặt bàn tay trong bóng tối, và anh ngủ thiếp đi. Chừng nửa đêm, có một vật gì động nhẹ vào dây võng làm Linh choàng dậy. Anh lanh lẹ đẩy võng áp sát vách hầm, tay nắm nhanh khẩu súng xì ra cửa. Thám báo mò vào trăng. Không, khuôn sáng cửa hầm vẫn vuông vức. Anh từ từ thả võng về chỗ cũ, ngả lưng nằm xuống, nhưng lòng vẫn chưa thật yên tâm. Ngọn đèn vẫn cháy lay lắt ở góc hầm, xung quanh thật im ắng. Pháo nổ cầm canh bên kia sông, xa lắm, nghe như tiếng chảy giã gạo đêm. Vậy mà linh tính của người trinh sát đang bật tín hiệu. Thôi chết. Đây rồi. Cái đài lúc nãy ngủ quên chưa tắt. Điện vẫn đang sôi rè rè cơ mà. Ai tắt nó? Linh chột dạ. Bỗng anh nhùn người nhìn lên, một đôi mắt đang long lanh nhìn anh. Linh chớp mắt, cái nhìn vẫn chăm chăm. Anh định bật người ngồi dậy, nhưng một bàn tay mềm mại ấn anh nằm xuống và một giọng nói thật êm cất lên. Anh ngủ quên tắt đài. Linh mở to mắt, một cô gái hiện ra trước mắt anh. Trên bụng đầy bồng, hai tay thu thu trên gối trong dáng ngồi e lệ. Khuôn mặt quen lắm. Linh không tin. Anh ngồi hẳn dậy, cặp mắt thăm thẳm vẫn còn đó. Bốn mắt nhìn nhau im lặng. Nhịp thở cô gái nhanh dần lên. Có tiếng con suối nghiến ken két ở gốc tầm phong đâu đây. Linh mở to mắt. Một cô gái hiện ra trước mắt anh. Trên bụng để bồng. Hai tay thu thu trên gối trong dáng ngồi e lệ. Khuôn mặt quen lắm. Linh không tin. Anh ngồi hẳn dậy. Cặp mắt thăm thẳm vẫn còn đó. Bốn mắt nhìn nhau im lặng. Nhịp thở cô gái nhanh dần lên. Có tiếng con suối nghiến ken két ở gốc tầm phong đâu đây. Thúy tới bao giờ thế? Phải một lúc lâu, Linh mới hỏi được. Tôi đi công tác ghé qua. Anh đỡ chưa, anh Tám? Cảm ơn Thúy. Đi công tác khuya khuất thế này, Thúy có mệt không? Chú Út kêu anh dậy ăn cháo. Thúy là cháu của anh Út sao? Dạ. Linh vặn to ngọn đèn chai. Thúy hơi cúi mặt xuống như tránh ánh sáng. Mấy ngón tay vuốt nhẹ lọn tóc xuống má. Ở dưới ấy vẫn căng thẳng lắm phải không, Thúy? Anh Tám có ngủ được không? Ăn ngủ tốt, Thúy à. Sắp ra viện được rồi. Chú Út nói anh còn cần kiểm tra lại. Giọng anh còn yếu lắm. Thúy à? Dạ. Linh rùng mình. Tiếng dạ nghe lắng người. Thúy vẫn ngồi đó, đang nhìn, đang nói với mình. Nhớ đêm văn nghệ hôm nào, hơi thở Thúy nóng san và tiếng thở dài sau lưng. Linh nong nóng mặt. Giọng Thúy bỗng vui hẳn lên. Mấy anh ở xã gửi đồ cho anh đây nè. Chút xíu thôi. Cô cởi nút chiếc khăn rằn, lấy ra nửa cây cô táp, hai hộp sữa, bịch đường, gói cà phê. Chúng nó khám xét ngặt quá, bà con không mang ra được nhiều. Anh xài đỡ. Linh quay đi, không nhìn vào gói đồ. Một ánh sao từ miệng hầm chiếu thẳng vào mắt anh. Cái này nữa. Thúy đặt vào võng anh chiếc đài Nationa xinh xắn. Cái bao da màu hồng quân còn thơm nồng. Để anh nghe cho đỡ buồn. Thúy. Dạ. Cả hai bỗng im bặt, có vẻ ngượng với chính tiếng nói của mình. Anh Tám. Dì Thúy. Lên ăn cháo đi, kẻo chú Út dày. Tôi không đói. Thúy lên ăn với chú. À, với anh Út đi. Thôi, kệ cho chú ăn một mình. Thúy cũng không đói. Thúy không xưng tôi từ lúc nào nhỉ? Bất giác, Linh nhận xét thầm. Bao giờ Thúy đi? Sắp sáng rồi. Thúy quay đi rình chụp một chú chôm chôm đang ngoáy tít cặp dâu ở kẽ hầm. Thúy đi ngay sáng mai à? Cô gái bạo dạn ngước nhìn anh. Anh muốn Thúy đi ngay sao? Không, tôi nghĩ Thúy rất bận. Cô gái chăm chú nhìn con chôm chôm đang ngọ nguậy trong lòng bàn tay, rồi bỗng nói thật nhanh. Thúy sẽ ở lại đây ngày mai. Có thể hết đêm mai. Sáng mốt mới có Giao Liên về xã. Giọng Thúy tắc lại như người hụt hơi. Mái đầu cúi thấp xuống, tóc che nửa mặt. Nhìn những ngón tay xanh xao của Thúy run run bè xoắn vào nhau, Linh bỗng thấy ngợp như người bị choáng. Những ngón tay sao giống những ngón tay bè xoắn của Hương? Em sẽ làm lụng nuôi anh suốt đời. Giấc ngủ nửa chừng đã lọc đi những tạp chất, nhưng còn để lại trọn vẹn cái dư vị cay đắng trong suy nghĩ của anh. Thúy vẫn ngồi im lặng, hơi thở dồn dập. Anh ngoảnh mặt đi, dằn lòng ngả người xuống võng, và chẳng rõ tại sao, giây phút ấy anh lại buông một câu hơi lạc lõng. Chà, mùa khô này các anh các chị dưới xã vất vả lắm, Nam Thúy nhỉ? Còn đại đội? Linh hơi khựng lại. Nam Thúy vẫn ngồi yên, bờ vai hơi rung rung. Linh loay hoay móc gói thuốc dê, nhưng tìm không ra bật lửa. Anh không dám nhìn thẳng vào Thúy. Đại đội của tôi hiện nay ra sao hả Thúy? Thúy khẽ ngẩng mặt lên, hất mái tóc ra phía sau, nói bình thản. Lúc nào mà chả vất vả. Đại đội anh vẫn còn đủ, vẫn ngoan cường chiến đấu. Chi bộ xã vẫn bám đất bám dân. Anh còn hỏi gì nữa không? Để tôi đi. Linh nín lặng. Thúy đặt chân lên bậc hầm. Thúy. Từ trên cửa hầm, cô gái xoay người lại. Giọng Thúy rung lên. Nói thiệt với anh, tôi không có đi công tác gì đâu. Tôi đi suốt 2 đêm tới đây để... Tôi lo cho anh. Tôi thương anh. Thúy vùng biến mất nơi khung cửa hình vuông. Linh lắng lại một chút, rồi cũng lao theo. Thúy! Thúy ơi! Chỉ thấy ở mé tràng giọng con tắc kè đáp lại khàn khàn. Trong âm thanh xa vắng ấy, Linh cố tìm một tiếng dạ ngọt ngào. Nhưng rừng vắng lặng, không cả một tiếng gió chạy xào xạc trên ngọn cây. Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai anh. Cậu chẳng được cái tích sự gì cả. Thế là nguội mất nồi cháo. Thôi xuống đi. Con nhỏ đó không dễ gì quay lại đâu. Anh Út. Nè, riêng trường hợp cậu, không những phải biết nhìn thẳng vào mắt kẻ thù, mà còn phải biết nhìn thẳng vào mắt đàn bà. Chú ngốc ạ. Linh dứt khoát như đã suy nghĩ từ lâu. Ngày mai tôi sẽ về dưới ấy, đồng chí bác sĩ ạ. Mãi đến khuya, Linh mới tới được bờ sông. Em bé Giao Liên có cái tên nghe thật giòn, Rồn, vóc người thon thả, trong đêm cứ tưởng nhầm là con gái. Rồn đang nằm áp sát xuống cỏ ướt. Linh cũng ngồi xuống bên. Rồn quay lại gắt. Thập xuống, chết bây giờ. Không cãi nửa lời, Linh ngoan ngoãn nằm dài ra. Sông Sài Gòn khúc hạ lưu về đêm nhìn mờ mịt như biển. Sóng vỗ không ồn, sóng trợn mềm mại từng con lớn ngoài kia và sóng cũng từng con lớn mềm mại trườn vào bờ. Sóng lừng thế này liệu có quá sang được không? Chiếc ghe Giao Liên nhỏ nhoi làm sao đương nổi. Phía cuối sông, tiếng tàu Mỹ tuần tra văng vẳng lúc gần lúc xa. Từ chiếc Dakota bay chếch theo sông, một luồng sáng trắng xác rụp xuống, quét qua quét lại, làm những lượn sóng trở màu tím sẫm, rờn rợn như lưng quái vật và những mắt pháo sáng cũng nhợt nhạt đi. Sóng cỡ này, ra giữa dòng đụng bo bo thì hết đường sống. Linh nhìn sang chú bé, Rồn vẫn nằm tì cầm trên tay, mày nhíu lại, trông thật người lớn. Linh hỏi rụt rè, liệu qua được không? Rồn không trả lời, cặp chân mày càng nhíu lại như muốn nói. Tốt nhất nên im lặng, Mọi việc đâu sẽ có đó, anh bạn ạ. Linh đẩy người, tính lùi lại sau, chui xuống hố pháo, bụm tay bập hơi thuốc cho đỡ thèm. Nhưng anh dằn lòng được. Cũng không nên để cho cậu bé gắt gỏng nhiều quá. Đêm nào cũng mò mẫm trên những con đường đầy chết chóc. Mấy em già đi trước tuổi bao nhiêu. Sự nghiêm nghị tới khắt khe, tới trịch thượng từ miệng chú bé bật ra mới nghe cứ tức anh ách. Rồi cũng quen dần. Rộn vẫn nằm duỗi dài. Nếu không nhìn thấy vầng trán nhỏ đầy lo toan và vẻ mặt bận rộn của em, có lẽ Linh sẽ cho rằng cu cậu đang nghe cá đớp bóng trong nước. Linh muốn nằm xích lại và ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn ấy quá chừng. Có tiếng nước bị khua động nhẹ, Linh rút cây côn ra khỏi bao. Gầm đầu xuống, lia mặt ra mặt nước. Biết đâu, bọn biệt kích chả đón đường giao liên. Rồn chóc lưỡi hai cái, âm thanh ấy lăn tròn trên mặt sóng. Từ dưới sông, sau khóm lá đùng đình, có ba tiếng cú bếp trả lời, chậm rãi, đĩnh đạc hơn. Tổng cú bếp bằng 5. Đúng ám hiệu. Ta rồi. Một người to ngang lội từ dưới sình lên. Rồn nhào tới, miệng líu tíu. Sao chậm quá vậy chú một? Đụng ồ kích, phải vòng ngả rạch miếu. Đông không? Người ấy nói bằng cái giọng đờm, cưng cứng của một người ngậm miệng quá lâu. Dạ, có một người à? Đưa đồng chí cán bộ đặc công xuống xã. Đồng chí cán bộ xuống xã? Chà, cái giọng nói nghe xôm trỏ chưa? Linh mồm mìm pha một chút ghen tị. Thì ra, đối với chú bé Giao Liên, tất cả khách đi trên đường, dù là đại đội tiểu đoàn, dù là tỉnh đội hay tỉnh ủy đi nữa, cũng đều ngây ngô, khó bảo cả. Muốn tốt đẹp, phải nhất nhất nghe lời chú, không được vặn vẹo cãi lại. Có ai hiểu đoạn đường này, thằng địch này bằng chú đâu? Dù sau đó, anh có là ông tướng, ông tá, hét lác giữa ba quân mặc lòng. Có lẽ chú chỉ trở lại cái tuổi tung tẩy khi gặp một người đồng nghiệp như cái ông thứ một này đây. Tiếng nói chú bé thanh thanh hệt con gái. Ủa, mà khách chú đâu? Ông nhỏ nói khẽ chứ, bộ đây là chiến khu hả? Một người khác to lớn, không nhìn rõ mặt, cũng từ dưới sông đi lên, nói nặng trịch. Linh giật mình, giọng ai sang sang, ấm ấm, nghe quen quá đi thôi. Rồn nghênh đầu về phía người đó, hỏi chú một. Ai vậy hè? Coi bộ phách lối dữ quá ta. Tác chiến tỉnh đội đó, kệ họ. Rồn xì một cái ở đầu lưỡi, rồi vẫn không giảm giọng hỏi han. Thôi, kiếm chỗ nghỉ lại đi. Mai bám. Đêm nay không xiết đâu. Cầm đôi pin con ó mà xài, may. Rồn. Bất ngờ Rồn chửi một câu khá tục và vung chân đá mạnh một cục đất xuống sông. Nòm có dáng dấp một ông chủ lò heo đang nổi giận. Em chạm chân, chống súng xuống đất, ngửa mặt lên nhìn Linh, dặn dò như chính ủy. Nghe tôi xanh hoạt chút coi, vấn đề then chốt bây giờ là đường tắc, nên nghỉ lại. Đây là cứ bù trao. Bù trao là gì? Đang xanh hoạt, không hỏi ngang hông. Chú bé hạ giọng đầy vẻ quyền uy. Bù trao là gì hả? Là cứ của mấy anh, mấy chú trốn lính. Đồng chí ở đâu ở đó, không được đi lại trộn rộn, làm lộ bí mật. Người anh em cứ yên chí. Linh cười, định vỗ vai chú bé, nhưng thấy cặp mắt non nớt, cứ cố ý quắc lên. Không được, thành ra nòm nhấp nháy, bèn rụt tay về. Cái giọng khi ấy cất lên hạch sách. Thôi, đi đi chớ, làm ăn gì kỳ vậy, mất mạng bây giờ. Quái, vẫn cái giọng ấy, nghe ở đâu rồi, sao không nhớ ra nhỉ? Linh tò mò quay lại. Chịu, không nhìn ra. Cái nón lính xùm xụp che cả mặt. Chiếc Dakota bay tới, bụng nó như có một cái chụp đèn khổng lồ. Mọi người ngồi bất động. Linh nhướng mắt sang, anh bỗng dừng sốt. Kiêu, thằng Kiêu, đúng thằng Kiêu rồi. Mặt nó vẫn mỡ màng và con mắt nhìn chăm chăm lên chiếc máy bay đầy vẻ lo ngại. Nó đi đâu? Trợ lý tác chiến xuống quận nắm tình hình à? Một cảm giác nhức nhối lan nhanh trong đầu Linh. anh gây gây người như phải tiếp xúc với một mùi vị tầm lợm. Hóa ra nó vẫn sống trên đời này, thế mà đã từ lâu mình vẫn coi như không hề có nó. Khó chịu quá, Linh nhăn nhíu mặt mày như người bị buốt óc. Vừa lúc đó, ánh mắt Kiều hạ xuống và nhìn sang anh. Linh vội quay đi. Anh không biết mình phải làm gì cả. Anh quay đi như một phản xạ, thế thôi. Chiếc Dakota làng sang bờ bên kia. Hai bộ phận vội rời nhau đi về hai ngả ngược chiều. Người xuống sâu, kẻ về hậu cứ. Khi đi qua Kiều, tự nhiên Linh lại chụp mũ che mặt. Anh muốn tránh nó. Anh rất sợ Kiều nhận ra anh lúc này. Anh sẽ xử trí ra sao? Anh gần như chỉ vừa nhớ lại câu chuyện cũ. Cũng không hiểu tại sao nữa. Mãi đến lúc nghe rồn rục, bám sát lên ông, anh mới thấy tiếc. Đáng lẽ lúc ấy, anh phải tiến lại, nắm ngực áo nó, dựng dậy, quát vào mặt. Đồ roi bọ thối tha. Cút. Thấy mặt tao thì phải tránh xa. Nếu không, tao sẽ đập mày như đập một con chó, hiểu chưa? Cút. Vậy mà mình lại kéo mũ xuống. Chán quá. Đến lúc này, cơn giận mới dồn về đầy đủ trong đầu anh. Linh theo rồn, lội vào một cửa vàm phủ đặc bèo lục bình. Những cánh bèo to bằng miệng bát quấn vào ngực rồn, quấn vào đùi Linh. Những cây bình bát, cây trà là giao cành vào nhau bết bùng. Vậy mà rồn vẫn thoăn thoắt luồn lách như đi bắt dế trong vườn nhà mình. Bất thần một vạt đất hiện ra. Có ngọn đèn dầu cháy dưới đất, cạnh cửa căn hầm nổi mum múp như cái thùng úp sấp. Xung quanh ngọn đèn có mấy người đang lúi húi đan rổ đan giá, những bó lạt, bó mây quàng ngổn ngang. Thoáng trên nét mặt họ một sự cam chịu pha chút phiền muộn. Bên cạnh một cái nồi đang sôi sùng sục trên bếp rở xô. Từ cái vung cập kênh tỏa ra mùi cháo cá ngậy ngậy thơm phức. Linh ứa nước miếng. Chỉ có xuống sông mới thấy được cái hương vị quý giá này. Một người mặc chiếc quần lính ở trần, bắp thịt nhẽo nhợt ngẩng lên hỏi. Lại tắc đường mày, Ron. Dạ, có một khách, mấy chú cho nghỉ nhờ. Nghe nói, họ hơi nhướng mày nhìn Linh, rồi lại cúi xuống vẻ dựng dưng. Đó, dẹp chỗ mà nằm. Mắc võng chỗ bụi găng kia kìa. Có một người của xã cũng đang nằm đó. Linh nhìn thấy một chiếc võng trùm kín mít ở đầu hầm. Anh lần ra đó, hạ bồng xuống. Ai mà đi nằm sớm vậy? Chắc lại bệnh rồi. Người có bắp thịt nhẽo nhợt, vẫn không ngừng tay vót nan, hỏi rồn. Tắc đâu đó? Rạch miếu, rồn ngát to. Chỗ ấy chúng ưa kích lắm. Tội nghiệp thằng nhỏ, đêm nào cũng lặn lội. Chẳng biết tình thế này sẽ đi tới đâu. Rồn, mắc võng xuống hầm ngủ cho ngon. Qua thái độ họ, Linh đoán chắc rồn cũng thường vào đây và được họ quý mến. Một người khác còn trẻ, nhưng mấy cái giang cửa đi đâu hết, hỏi phập phù. Bữa con Sáu Tuyết bắn chết anh nó, mày có đó không, rồn? Dạ không. Sao mấy chú? Ở đâu? Giọng rồn đã dấp dính. Lộ 13, khúc Bến Xoài. Tao mới nghe thôi. Con nhỏ dẫn du khách lên công trường quận lĩnh trái về chống càn. Cũng tối hôm đó, thằng anh là cán sự chính trị của quận, xuống xã dự họp. Hai anh em tới lộ thì đụng nhau. Em bên này lộ, anh bên kia lộ. Con em tưởng thằng anh là lính. Thằng anh lại cũng tưởng con em là lính. Ở đoạn lộ kẹp giữa hai tua này, nhanh một giây là sống, chậm một giây là chết. Con em có súng dài, thằng anh có súng cụt. Bởi vậy, vừa thấy thằng anh ló đầu lên, con em liền xỉa súng, kéo cả băng. Thằng anh bật ngửa chết queo. Con em sợ dính cối, bò sát thằng anh nằm giữa đường. Kéo du kích lội sinh về, bụng chắc mẩm đã hạ gọn được một thằng lính. Tội nghiệp, con nhỏ sớm hôm sau ra bưng nắm tin mới hay. Bây giờ nó như đứa phát rồ. Ông bà già nó có độc hại anh em. Gian nan quá trời mày, rồn. Đi đứng cho tỉnh, đừng coi thường. Nếu mày có bề gì, bà già mày hết sống nổi. Không có tiếng trả lời, từ cái võng nhỏ mắc gần nồi cháo, chú bé đã buông tiếng ngáy ngon lành. Linh hầu như không để ý tới câu chuyện kể. Ở cái vùng cài răng lược này, những chuyện như vậy thiếu gì? Anh khẽ vén tấm mùng bọc, nhìn ra những người trốn lính. Trốn đi lính cho nó và trốn cả đi lính cho mình. Họ tồn tại ở giữa, kề cận quê hương chờ ngày yên hàn. Hầu hết họ là những người dân lương thiện trong ấp chiến lược, trốn quân dịch hay đào ngũ từ các mặt trận về. Nhưng cũng có một số không ít đã từng là cán bộ, là đảng viên, đã từng có một thời oanh liệt. Cuộc chiến dài dằng dặc, lại ở vùng sâu, như ếch ngồi đáy giếng, trông đâu cũng thấy địch, đâm ra ngao ngán, hết tin ở thắng lợi. Họ không thể quay vào ấp tự thú, nhưng bảo hoạt động nữa, họ thở dài lắc đầu. Chỉ còn cách rủ nhau đi kiếm một cụm rừng, một dèo sông, một bờ lau mà chui vào ẩn náu, đàn rủ giá, bắt cá đăng tôm, đem đổi cho bà con kiếm lít gạo, rúm thuốc sống qua ngày. Nếu tình hình thản yên, đêm đêm họ cũng mò ra cuốc lén răm luống đất, trồng bậy ít lúa, ít đậu phộng, đỡ đần chút đỉnh cho vợ con trong ấp gặp cảnh khó khăn. Cách sinh sống của họ thật khôn ngoan, ma mãnh. Không một cái cứ nào được bảo đảm, giữ gìn kỹ càng như những cứ bù trao này. Phải chăng vì thế mà chú bé Rùn, vốn khó tính mà thấy họ ăn ở cũng nề. Chẳng may bị lộ, lính ập vào, họ cũng đánh trả dữ dội, vì thằng địch cũng giết họ như giết một tên Việt Cộng chính gốc. Người bù trao không tin địch thắng mà cũng chẳng tin ta sẽ thua. Họ cứ sống dai dẳng và cũng chẳng mất mát dần đi trong bom đạn. Nếu ta thua một trận, họ dừng dưng. Nhưng nếu ta thắng, họ vui mừng thực sự. Đôi lúc, khí thế cách mạng lên mạnh, họ cũng hăng hái tham gia những việc vòng ngoài, cáng thương tải đạn, dẫn đường, dẫn mũi. Khi phong trào xuống, họ lại lặng lẽ về răng san của mình. Ngày qua tháng lại, có khi một vài người bên họ xách súng sang cứu cách mạng, làm người cầm súng. Và ngược lại, có khi một vài người bên cách mạng chuồn sang bên đó, làm người cầm cuốc. Phức tạp vô cùng. Mà họ có ít đâu, cứ của họ nhiều hơn cứ cách mạng. Họ nằm rải rác khắp sông rạch bưng biển, ôm lấy quê hương xóm ấp. Nhìn những người đang cố bám víu lấy sự sống bấp bênh, Linh không rõ mình có ấn tượng gì. Khinh cũng không, ghét cũng không, thương cũng không. Họ quá sức chịu đựng rồi. Chỉ có điều chắc mình không bao giờ làm nổi cái công việc đan lát, bắt đăng để cầu an này được. Dù chết. Linh muốn qua nhanh cả đêm nay, ngày mai, để từ xã trốn này. Bừng bước thế nào ấy, nằm đây thêm vài ngày, không khéo, mình lại thấy dễ chịu, rồi cũng oài ra như họ mất thôi. Một vạt đất khá yên lành trong bão tố, hồi nãy lại vừa đụng mặt thằng Kiêu. Chà, toàn là những chuyện chả ra sao cả. Linh vùi đầu vào võng, nhắm mắt cố ngủ để quên cái mùi cháo cá cứ quẩn quanh ở đầu mũi. Chiều ăn qua quýt vượt đường, kể ra bây giờ cũng có thể húp hết 3 phần nồi. Chắc nóng và béo lắm. Giá cháo chín, mà chín quá đi chứ. Họ mời mình một bát nhỉ? Cũng được đi. Nhưng đừng có tỏ ý gạ gẫm nhé. Dễ bị khinh lắm. Mà để những người này khinh thì hết cách rồi. Gạo đối với họ là vàng. Mỗi người có tới 4-5 hòm đại liên, đầy nhóc gạo, ém riêng biệt dưới đáy sông. Nhưng đừng tưởng hỏi mượn, hỏi vay được. Nếu đã có gan cho vay gạo, thì ắt hẳn đã có gan làm cách mạng. Tốt nhất là bấm bụng chịu. Bỗng có tiếng bo bo rú lên ngay cửa vàm. Đèn tắt phụt. Trong im lặng, nghe rõ tiếng sóng tràn lên bờ. Chiếc bo bo rền rĩ xoay vòng một lúc rồi lảng đi. Tiếng động cơ nhỏ dần như đang chìm sâu xuống đáy sông. Tiếng hộp quẹt bật tách xòe. Ngọn đèn lại nháy nháy lên như đom đóm. Linh vẫn nằm nguyên. Thằng tàu Mỹ chắc lại giở trò tắt máy nằm im như bờ đất. Thấy động dạng gì mới chồm lên làm náo loạn cả khúc sông. Kể cũng ma muội, nhưng ăn nhầm gì. Vừa lúc ấy từ cửa phàm, một người lội ào ào vào. Leo được lên nền đất. Ông ta lầy bầy, đứng không vững nữa, toàn thân rũ ra, từ đầu tới chân ướt sũng. Mấy cánh lục bình còn dính nơi cổ, mái tóc xõa xuống che hết một bên mắt thất thần. Cặp chân xương sầu cứ muốn gếch ra. người có bộ ngực nhẽo nhợt cau mày. Cái gì vậy? Tàu, cái tàu, chết. Ông ta nuốt nước miếng đánh ực. Chúp nộp mạng cho cá rồi. Sao nộp mạng? Nó kè sát bên hông. Ông ta vẫn hổn hển nói bằng cái giọng khàn đặc. Ghe còn không? Trôi rồi. Mất luôn. Phỉ, ông thiệt là đồ. Đi bắt ba con cá không được còn để mất ghe. Ông lo sắm cái khác. Hồng ai cho mượn đâu. Người có bắp thịt nhẽo nhợt nói, rồi phun màu thuốc ướt nhuét xuống nước, vẻ khinh miệt. Động chút là như người sắp chết, mệt. Ông ta nín thinh không trả lời. Com gióm ngồi xuống, đưa hai bàn tay run rẩy hơ lên nắp nồi cháo. Từ trong bếp, ánh lửa hồng nhạt tỏa ra soi mờ mờ khuôn mặt đã già khắc khổ, còn đôi giọt nước đọng trên thái dương. Linh ngỡ ngỡ nhìn gương mặt khổ sở ấy, với điếu thuốc cuốn trên góc miệng. Ông ta ghé sát xuống bếp châm lửa. Linh ngồi bật lên. Anh đã nhận ra đó là chú Tư, người bí thư chi bộ của một xã trọng điểm. Trời đất, khó có thể hình dung một con người thay đổi nhanh đến như vậy. Anh muốn ra ngồi cạnh chú, hỏi han nhiều điều về xã, về đơn vị. Xong nghĩ thế nào, anh lại nằm xuống, vẩy mùng che kín người. Cũng chả nên cho chú nhìn thấy mình lúc này, khó nói chuyện. Mà thực ra còn có chuyện gì để nói nữa? Hồi còn ở viện, đã có lần Linh nghe nói xã chú bị đánh điểm tan nát, du kích, lớp chết, lớp nhảy vào ấp, địch bung ra, cùng gò cùng sạch. Tình thế này, vắng mặt một ngày, đã có biết bao thay đổi, chả lường được. Tự nhiên, anh thấy thương thương ông già gần trọn đời đi theo cách mạng, đến đây phải lao đao. Thiếm Tư, một lần tiếp tế cho chồng, bị chúng đưa đi đầy biệt tích, không hiểu bây giờ ở đâu. Cùng lúc đó, một cảm giác tự hào về mình cũng nhen lên trong anh, như sức tỏa ấm của lòng tự trọng được bảo toàn nguyên vẹn. Dù sao mình vẫn còn đứng trong đội ngũ, gay go vậy cũng chưa đến nỗi nào, còn có thể cắn răng được. Người có bắp thịt nhẽo nhợt leo lên võng, rồi còn nói xuống. Tôi nói nó cũng khó, ông Tư là người quen cũ, ông bàn lại với thằng cha sáu hóa coi, phải ém quân nơi khác, lúm xuống ở đây là chết chùm. Ảnh kéo xuống, ảnh đánh, rồi ảnh đi, hậu họa đổ về mình, sức nào chịu thấu. Mà thằng cha sáu dẫn lính nằm hoài, chưa đánh được thì lo rút về. Cái nghề này đâu có liều mạng được, mấy ông. Linh đã ngủ được nửa đầu, bỗng tỉnh lại như sáo. Người ấy nói cái gì hóa hóa? Anh sáu đang ở đây sao? Nằm hoài mà đánh chưa được mà. Đúng rồi, cái võng bên cạnh. Người của xã xuống công tác. Cậu nào vậy? Thử xem. Gớm, cứ nằm im như thóc ấy thôi. Linh mừng hú, leo xuống mở tung mép võng người bên cạnh. Từ trong võng, một luồng hơi nóng ấm, thơm thơm tỏa ra, mùi dầu huê lạc. Du kích vùng ven có khác, đòm dáng như công tử cả. Nào, dậy. Linh nghĩ vậy, và luồn tay nắm vào vai người đó định lay. Bỗng anh rụt tay về. Vai sao mềm thế? Anh cẩn thận giờ giờ lên trên. Và lần này, anh rụt cả cổ lại. Tay anh đụng phải một lọn tóc dài. Con gái. Anh hắng giọng. Tấm võng vẫn không động đậy. Linh rút cây đèn pin ngoéo qua những kẽ ngón tay úp tre. Một khuôn mặt đầy đặn, quen thuộc hiện ra. Anh mở bàn tay. Ánh sáng xanh nhạt chan hòa lên mặt và cổ hai Thanh. Cô gái ngúc ngoắc đầu, rồi mở mắt, đưa tay che ánh sáng. Thanh, hai Thanh, tôi nè, Tám Linh nè, dậy hò chút coi. Thanh nhíu nhíu mắt một lúc. Rồi mới nhận ra anh. Cô nhòm dậy mừng rỡ. Anh Tám mới về. Anh Tám. Mới, anh Sáu đâu? Đang nằm ngoài lộ. Năm đêm rồi. Thành rót nước trong can súc miệng, rồi vén lại tóc. Đánh đoàn xe à? Không, sửa thằng Sâm. Sâm nào? Sâm quận trưởng. Hai người ngồi thụp xuống đất. Thành đưa tay kéo lưng áo do nằm võng bị cuốn lên. Sao Thanh nằm đây? Anh Sáu không cho ra ngoài. Phải ở nhà lo cơm nước. Anh Tám đói chưa? Ăn cháo nghe. Em nấu cháo cho mấy anh sáng về ăn đó. Không, chỗ Phục xa không, Thanh? Nửa tiếng. Linh nắm cánh tay to lớn của cô gái rồi nổi. Đi, đi ra đó đi. Thanh chỉ đường tôi ra nhé. Không được, anh Sáu dày chết. Khỏi, tôi lo cho. Thanh ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy. Cô gái đứng cao gần bằng Linh. Ừ, phải rồi. Anh Sáu cưng anh lắm. Em cũng đi. Nằm hoài sinh bệnh. Cuốn võng nha. Rồi hẵng. Cho ăn cháo đi. Đói rồi. Đứng trước cô gái to lớn, Tác Phong giọng nói cứng rắn như đàn ông. Không hiểu sao, Linh muốn vòi vĩnh một tí. Gặp người nhà mà. Những người dân Bù Chao đã đi ngủ. Thanh suýt xoa múc một tô cháo thật đầy cho Linh. Anh nhìn những vụt thịt cá đang nhả khói, rồi lại lắc đầu. Nóng, ăn lâu lắm. Linh thắt dây súng vào bụng. Chờ chút nhé. Anh đi lại võng rồi. Khẽ vỗ vào má chú bé. Rồn ú ớ tỉnh dậy, và như một người lính từng trải, chú nhảy phắt xuống đất, tay đặt hờ lên cây AR-15, giá dưới bụng võng. Mắt nhìn Linh nghiêm nghị. Gì vậy? Có gì mới không? Không có gì đâu, ông cứ ngủ, mình đi đây. Về tới nhà rồi, không cần dẫn nữa. Chào người anh em nhé. Đi đâu? Rồn hỏi, ý không bằng lòng. Đi choảng nhau. Chú bé nghe vậy, mở to mắt, đứng im một giây, rồi toàn thân chú bỗng dịu lại, mát mẻ. Rồn bẽn lẽn tới gần Linh, thỏ thẻ thật ngoan. Đi choảng nhau thiệt hả anh? Chú mân mó vào mấy tạc đạn trên hông Linh. Em cũng muốn đi choảng nhau hoài như mấy anh lắm, nhưng chú trường trạm không cho. Nói còn nhỏ. Vậy anh đi mạnh rồi. Bữa nào có dịp lên quận ghé em chơi. Em tát hố bom, bắt lươn cho anh nhậu nghen. Linh đưa tay kéo Dồn vào lòng, cọ cọ hẳn sâu lên cặp má mịn màng của chú, rồi theo Thanh ra cửa Vàm. Bên ngọn đèn chai, Rồn vẫn đứng nhìn theo. Cái bóng Rồn nhỏ xíu, nom thật dễ thương. Vượt qua hai con rạch sâu đầy đìa, một vạt mắc cỡ tây cứa bấy đùi, và con lộ trắng có trăng kẽm gai. Hai người tới mép chảng. Tầm nhìn thoáng đãng, không vấp phải một cụm cây nhỏ. Gió thổi mạnh và hơi lạnh. Lộ 13 trước mặt kia rồi. Thanh nằm xuống tìm điểm chuẩn. Cô chỉ một điểm mông lung ở giữa hai vệt đen mờ mờ, cao hẳn lên so với mặt trạng. Có những tia sáng yếu ớt. Nói tổ anh Sáu đang ở đó, nằm giữa ấp và chợ. Sáu Hóa cùng với ba chiến sĩ và xã đội trưởng Mười Đành ăn dầm nằm dề tại đó đã năm đêm rồi mà chưa diệt được thằng Sầm. Thằng thiếu tá ác ôn khét tiếng này nguyên là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bảo an 306. Nhờ công trạng hủy được ít cụm rừng, chặt được mấy cái đầu Việt Cộng, nên mới ngoài 30 tuổi đã lên tới quận trưởng quận Châu Thành, quận trọng yếu nhất trong tiểu khu. Nó không chịu lấy vợ, thân thể cao lớn, đen bóng như người Chàm, và xăm cùng mình. Từ ngày giữ chức quận trưởng, một mặt nó giáo giết quân sự hóa bộ máy nông thôn, đưa những sĩ quan tàn ác nhất do chính tay nó chọn lựa xuống làm xã trưởng, ấp trưởng. Một mặt, nó tự thân cùng với bọn chỉ huy, chi khu, nống quân ra càn quét, đốt phá liên miên những xó xỉnh nào ta còn có thể trụ được. Một tay nó gây khá nhiều khó dễ cho phong trào du kích chiến tranh ở chín xã vùng sông. Một số cơ sở chịu hết xiết, teo đi. Lác đác lại có người ra chiêu hồi đầu hàng. Nó tuyên bố quyết không để cho một thằng Việt Cộng nào lọt được vào ấp, lấy được một hạt gạo, một viên thuốc. Triệt để phong tỏa kinh tế cho đối phương cứ ôm nhau mà chết đói trong rừng. Có đêm, cán bộ binh vận của tỉnh, của quận xuống đào hầm gần lộ, phát loa cảnh cáo, kêu gọi nó. Thằng Sầm đứng trên chòi cu, loa lại. Con mẹ mấy thằng Việt Cộng suốt ngày nằm co trong hang trong hốc, đói bụng, tối mới dám mò đi kiếm ăn mà còn lớn họng nói bậy nói bạ cái gì. có ngon cứ ngồi đó, tao ra cho mà nắn gân. Nó dẫn quân ra thật và đằng mình phải chóc hầm chạy. Chính nó cũng ngày ngày mặc thường phục ra bưng, ra gò với bọn thám kích rình rập cán bộ nằm vùng. Mấy anh trên quận ủy, quận đội thấy cứ để cho nó tiếp tục hoành hành thì bất lợi, dân mất tin, phong trào xuống. Những thằng khác noi gương làm tàng, nên chỉ thị gấp cho đơn vị sáu hóa kết hợp cùng với xã phải diệt được nó bằng bất cứ giá nào. Nghe nói nó với sáu hóa ngày trước có sống cùng trong quân đội hòa hảo. Người ở chợ bảo, bây giờ nó chẳng ngán một ai, trừ sáu hóa, nó còn nể nể một chút. Nó có chó ban tin, nếu sáu hóa còn sống, xin mời ra quán ba tàu nhậu thiệt tình một bữa, rồi đấu tay đôi. Mới cách đây nửa tháng, ba cán bộ điều nghiên của đại đội chui rào rủi ro bị nổ trái, chết vắt người lên hàng rào gai. Thằng Sầm sai lính chặt đầu, cắm ở cổng chợ, thân phơi giữa lộ. Ai đi qua cũng bắt dừng lại xem. Xác mấy chiến sĩ đặc công còn bôi lọ đen thui. Nó nói là chính tay nó bắn cháy đen. Sáu hóa đã có lần đội nón phớt, đóng giả người buôn gỗ, nhét súng vào nách, đi chiếc Honda 910E mới dỡ hòm, chở cậu liên lạc hóa trang con gái, săn nó cả buổi ở chợ. Thằng Sầm khôn ngoan, đi đứng bất tử, không thành quy luật. Lúc mặc thế này, lúc mặc thế khác. Hôm nay đi đường này, ngày mai xéo lối kia. Nên viên đạn của sáu hóa đi không chuẩn. Nó vẫn sống nhăn, mà mình thì mất không chiếc xe máy hơn 100.000. Hai người đã trườn tới sát lộ. Đang nhìn ngó, chợt có ba tiếng cú bếp vang lên, gần lắm. Hai Thanh lúng túng nhìn trước nhìn sau. Lại ba tiếng nữa. Không biết làm sao, cô gái cũng cong lưỡi chóc lại đúng ba tiếng. Linh lạnh người. Ám hiệu tầm bậy. Coi chừng ta đủ lứa bây giờ. Ta đụng nó còn có cơ thắng, chứ ta đụng ta là chết cả hai. Anh còn đang chưa biết xử trí thế nào, thì bất thần có một cánh tay cứng ngắc chẹn ngang lấy cổ và một ngón tay ấn sâu dưới cằm. Linh há mồm ra ngáp ngáp, không kêu được một tiếng. Anh có thể dễ dàng gỡ miếng khóa này, nhưng vẫn nằm im. Đau tới giàn giụa nước mắt, nhưng cái miệng bị ấn xuống cỏ vẫn cười. Thế võ của đồng đội quen thuộc quá. Á, đau, nhẹ nhẹ thôi. Thằng nào thế? Trong chớp mắt, tóc anh bị kéo ngược trở lại. Và trong nền trời bàng bạc, khuôn mặt sáu hóa đập vào mắt anh với vẻ mặt gườm gườm. Gò má nhô cao, cái đầu to ra và cái miệng rộng chĩu sang một bên. Linh cũng gườm gườm nhìn lại, không thèm nói nửa lời. Mãi sau, cái miệng mím chặt của sáu hóa mới hé dần rồi ngoác ra cười. Bàn tay buông khỏi tóc Linh. Mày hả Tám, thằng chết bầm, mày làm sao lại có được ở đây hả Tám? Linh vừa nắn lại hàm, vừa chỉ sang hai Thanh. Lúc ấy cũng vừa được thả ra. Sáu hóa thoắt lúng túng, anh ngây mặt ra một chút, rồi bấm Linh chuồn ra sau. Thế là, mày thiệt đó hả Tám? Sao kỳ vậy? Sáu hóa lùa cả bàn tay xoa đầu Linh, làm tóc anh rối tung. Linh phì cười, ghì chặt cổ bạn xuống cỏ, khiến anh chàng thở khò khè. Đau, đau chú em. Hỏi hoài, cứng hàm người ta rồi đây này. Muốn tháo hả? Sáu hóa gỡ được tay Linh ra, xoay người lại, đưa tay nắn nắn bả vai bạn. Khỏe rồi hả? Sau đừng dại nghe cưng. Thôi về đi, theo Giao Liên về đi. Về đâu? Về nhà, chả có ai trông coi đơn vị cả. Về, tôi sẽ hỏi tội ông. Rồi, vậy đó. Đánh xong về luôn. Tới lúc đó, Linh mới biết sáu hóa chỉ mặc độc chiếc quần cụt, đầu chụp cái nón toen hoẹn, còn toàn thân chét lọ nham nhở. Lúc này, anh muốn nằm trèo queo xuống, gác chân lên bụng sáu hóa, tán gẫu quá. Không được, ông còn yếu, bảo không là không, về đi. Không về. Ngon không? Rồi, vậy đó. Ngồi kín vô mà xem. anh nói sơ sơ kiểu đánh coi. Hai người mọp tới mép lộ và bằng cái giọng nghịch ngợm như học trò sắp chơi khăm nhau, Sáu Hóa kháo kháo vào tai Linh. Cơ sở bên trong báo, sớm nay nó dám qua đây lắm. Nó từ nhà con nhân tình người tàu ở ấp đi về chợ. Đoạn này gần thị trấn, chưa ai động tới, nên nó coi thường hết giáo, chỉ thèm đi Honda. Có hai thằng kèm trước kèm sau. Bắn, giật trái đều không được. Nghe tiếng nổ, chúng nó túa ra, mình khó thoát. Chỉ còn cách căng dây. Mày tám, rồi, vậy đó. Ông uống rượu đấy à? Sau Hóa bỗng ngậm miệng lại, rồi nói lúng túng. Làm bậy một sĩ cho ấm bụng. Dây đây nè, anh đánh trống làng. Linh đưa tay sờ sợi kẽm gai giá lạnh nằm vắt qua mặt lộ. Nếu nó tới, chỉ việc nâng dây ngang cổ. Rồi, vậy đó. Ông làm cái gì sột soạt vậy? Linh hỏi đột ngột. Khẽ chứ cha. Tao cuốn điếu thuốc. Anh em biết nó phê bình. Ông có hút không? Thôi, hút chung nghen. Sáu Hóa rủ dê. Mấy giờ, anh Sáu? Sáu Hóa cúi sát mắt vào chiếc đồng hồ có lui miner nhấp nháy. 16 phút nữa. Ngồi đây, mình sang kiểm tra đầu kia. Khỏi, tôi sang đó. Ông một đầu, tôi một đầu. Thằng đi giữa phải không? Không đợi Sáu Hóa tỏ thái độ, Linh ngả người, lăn luôn qua mặt lộ. Con đường nhựa trơn nhẵn, mát lưng làm anh thoáng nhớ tới hồi nhỏ ở nhà. Những trưa hè cũng cởi trần, nằm lăn xuống sàn đá hoa thế này. Có hai bóng người cũng đang nằm bẹp ở đó. Linh cúi sát mặt, tóc chạm tóc. Anh nhận ra hàm răng của Mười Đành và thằng Lang. Họ siết vội tay nhau, rồi căng mắt nhìn về cuối ấp, trong lòng chưa hết xúc động vì cuộc sát cánh bất ngờ trước một trận đánh. Ở chỗ họ phóng tầm mắt, có những ngọn đèn dầu nhạt nhòa tựa ánh đèn người đi săn thú đêm, lẩn khuất trong các lùm cây bóng tối. Linh ngó đồng hồ. Thanh sáng kim phút hơi chéo qua phải. 4:05 rồi. Con lộ 13 vẫn duỗi dài êm ả. Xa xa, một vài tiếng súng cầm canh vang lên lẻ loi. Kiểu này, tới 4:30, nếu nó không đi, cũng phải quay về. Muộn hơn, sáng hửng lên, ló đuôi rút không kịp. Linh áp tai xuống mặt đường. Không một tiếng rền nhỏ, chỉ có cái giá lạnh phả lên thái dương. Một tốp lính tuần tra tới gần, gót giày bước êm. Mọi người tuột xuống, chúng đi qua, còn nhìn thấy những cái bóng chật chội in trên màu trời xám trì, súng xỉa xuống đường. Thanh sáng đồng hồ nhích chút nữa, có lẽ bà con đã dậy. Có ánh lửa nấu cơm, có tiếng chó sủa, tiếng thắng xe bò lịch kịch và cả tiếng mở cửa sắt ken két của mấy quán tiệm trong chợ. Thiên hạ sắp sửa một ngày làm ăn rồi. Linh quyết định lăn sang hội ý với Sáu Hóa. Vừa tới giữa lộ, bỗng anh ngoắt mình lăn nhanh trở lại. Ở phía ấp có ngọn đèn chói sáng thình lình bật lên. Còn đang ngỡ ngàng thì ánh đèn thứ hai, rồi thứ ba xuất hiện. Độ sáng lóa của nó làm quáng cả mắt, làm nhòa cả cảnh vật. Linh dướn người lên. Đúng nó rồi, ánh đèn Honda, 3 chiếc Honda. Tiếng máy nổ xa nghe vo vo như con bọ dừa đang rung cánh cạnh màng tai. Tiếng rung cánh lớn dần trong khi những luồng sáng thu gọn lại, gom nhỏ hơn. Linh thấy bắp chân mình đang nháy nháy, các thớ thịt căng lên mà răng cứ va vào nhau cách cách. Quỷ quái thật, trận nào cũng thế, cứ sắp có chuyện là lại không sao kìm nổi cái tật này. Súng cứ phải nổ lên cái đã, rồi đâu mới hoãn đấy. Anh cắn sâu vào cạnh ngón tay, bắp chân có đỡ giật giật hơn. Ánh sáng đang quét loang loáng trên mặt lộ bỗng dưng tắt lịm. Cánh con bọ dừa cũng không thấy rung nữa. Lộ 13 lại duỗi dài êm ả. Linh nhếch mép. Chắc nó cảnh giác đối phương, nếu có. Được, muốn thử kiểu gì thì thử, miễn là đừng lộn vòng trở lại. Không ai động đậy. Sốt ruột bò ra đường là hỏng cả. ba luồng sáng lại lần lượt quắc lên, vuốt dài, lia sang hai bên. Tiếng con bọ dừa chuyển thành tiếng bọ hung quạt cánh. Nó đã tới gần rồi. Họ phủ cảnh lá lên đầu. Linh siết chặt đầu dây kẽm vào lòng bàn tay. Nheo mắt lại, nhìn hất lên. Linh đã thấy ba bóng người mờ mờ trên xe. Chúng không ngồi mà dạp trên yên. Mỗi đứa cách nhau tới 20 mét. Cùng một lúc, cả luồng sáng lẫn tiếng bọ hung đều biến mất, nhường lại cho tiếng nổ rền như đạn liên thanh và lưỡi sáng đã liếm vượt qua đầu họ. Nó ở ngay đây rồi. Vành bánh xe chiếc thứ nhất đang xoay loang loáng, bánh nghiến giàn giạt. Tập trung thẳng ở giữa, bỏ thằng này. Rè ép. Chiếc xe lao qua như tia chớp. Luồng sáng khác ập đến rồi vụt đi. Chiếc thứ hai đây, chính nó đây rồi. Vừa kịp trông thấy chiếc ghi đông bắt ánh đèn như đôi cánh én lướt trên không trung. Linh đứng bật dậy, sợi kẽm trên tay anh kéo thẳng căng. Hự, trong một thoáng cánh tay anh tê đi, những ngón muốn rời ra. Thằng trên xe hộc lên một tiếng rồi tung lên, lộn ngược trở lại. Cùng viết chiếc xe máy mất đà đổ nghiêng và ầm ầm xuống mặt đường, nghe rõ tiếng sọ người vỡ không khóc. Linh cũng bị chúi theo, sạt đầu gối xuống đất. Chiếc thứ ba tới cách chừng 10 bước, thấy lạ phanh kít lại. Sáu Hóa quát khẽ. Cảnh giới thằng đầu, thằng cuối. Linh chồm dậy phóng ra đường, chiếc xe đổ vẫn còn nổ máy. Khi tới, anh đã thấy Sáu Hóa buông vội cái xác chết, đứng vụt dậy, giọng lạc đi như người vừa bị mất cắp. Không phải thằng này, còn mẹ, thằng đằng sau, bắt. Sáu Hóa, Linh và một người nữa chạy bổ tới chiếc xe vẫn còn đứng im, đầu ngúc ngoắc. Không kịp rồi, chiếc Honda rung mạnh một cái. Cua một đường, cháy bánh sát mép lộ, chút xíu nữa đâm xuống ruộng rồi vút đi. Một loạt AK phóng theo, hai loạt súng ngắn phóng theo, lửa nhằng nhằng hai bên sườn xe. Chiếc Honda vẫn chạy như phát rồ. Sáu Hóa quơ cây cạc pin tự động của Thanh, cặp ngang nách, xiết hai loạt. Lửa trụm dần rồi bám dính vào sau xe. Chiếc Honda lảo đảo rồi lật ngang, nghe tiếng nước ruộng bắn tung lên. Ba người nhảy lại, chỉ thấy chiếc xe không, ngập nửa trong nước, bánh vẫn còn quay. Xa xa trên mặt lộ, một bóng người đang cắm đầu chạy như điên, chân có vẻ bị thọt. Linh giơ súng. Quá muộn rồi, nó đã mất hút. Đầu đằng này chiếc xe thứ nhất cũng biệt dạng, tiếng động cơ hoảng loạn nhỏ dần. Đến lúc ấy dưới chân Linh, Sáu Hóa nằm lăn ra, đập đập đầu xuống đường dễ đành đạch. Anh rên hừ hừ như bị sốt rét nặng. Linh và mọi người đứng trơ phỗng xa, điếc đứt ruột đứt gan. Cối 81 ly từ các đồn, các tua bắt đầu rộng ầm ầm xuống hai bên đường, xen kẽ với từng chùm lửa từ mặt đất tỏa lên. Đạn thăng kéo dây nhau bay chằng chịt. Mọi người lăn vào sau các vật che đỡ vừa tìm được. Chỉ còn mình Sáu Hóa vẫn nằm giữa đường, bất động như chết rồi. Hai Thành chạy tới, ngồi xuống bên cạnh giọng vỗ về. Anh Sáu, đừng buồn nữa. Cho rút đi, anh Sáu. Sáu Hóa vẫn nằm như ngủ. Trần trở ở đây bỏ con bây giờ. Linh cáu sườn cũng chạy tới. Nhưng anh vừa đụng tay vào nách, định xốc bồng cả cái cơ thể nhỏ bé ấy dậy, thì như có sức bật từ trong lòng đất, Sáu Hóa dựng phát người lên. Dưới ánh pháo sáng, nhìn mặt anh tỉnh khô, anh nói thản nhiên. Rút cái gì? Hề, trụ lại tìm cách đánh nữa chứ. Không diệt được thằng mắc dịch ấy, không thèm về đâu. Rồi, vậy đó. Linh, Thanh, hai người về trước đi, lẹ lên. Linh quắc mắt nhìn Sáu Hóa. Anh là thằng tôi, hiểu chưa? Sáu Hóa trố mắt nhìn Linh, rồi nhìn qua Thanh. Cô gái cũng nhìn lại anh đội trưởng đầy vẻ trấn áp. Một trái cối nổ gần. Miệng quật xuống mặt đường chan chát. Bộ mặt thiếu ngủ của Sáu Hóa sáng xanh lên. Trên khuôn mặt ấy bỗng giãn nở một miệng cười dễ dãi. Rồi, theo tôi, tất cả. Và cứ giữa đường, anh khom lưng dẫn mọi người chạy ngược lại chợ. Tới một khúc quẹo, anh ngồi thụp xuống, chỉ hai đống báng khô cao hơn đầu người, dựng trụm ngọn ở mé gò, đằng sau là dàn khổ qua đang trổ lá. Anh phân công cọc lốc ém vào đó. Nếu tình huống giờ, cả hai đống đều đánh chí cốt. 6 người chia 2 tổ. Hai Thanh ở tổ 10 đành, Linh ở với mình. Bàn tính chuyện tối nay luôn. Rồi, vậy đó. Bí mật hết ga. Hết xí quách mới nổ súng. Bà con thấy giữ lại, nhưng đang nắng, chắc chưa ai dỡ ra chồng đâu. Mần đi. Mọi người tản về vị trí được phân công. Cối vẫn nổ tứ tung, nhưng đã chuyển làn dần về phía sông. Trong khi Lang, xạ thủ B-40, người dân tộc Thổ Cao Bằng, gượng nhẹ, gỡ từng thân báng lòng khòng, tạo một lỗ hồng chui tọt người, thì Sáu Hóa và Linh bò đi xem xét địa hình. Với cảm giác nhạy bén của người lính, Linh bỗng thấy lạnh gáy. Địa thế ém quân quá trông chênh. Hai đống báng khô, chẳng hầm chẳng hố, lọt giữa hang ổ kẻ thù. Lộ một chút thôi là coi như mạng đổi mạng. Chúng nó sẽ tứ bề bủa vây với những phương tiện hỏa lực, cơ giới cực mạnh. Giỏi lắm. 6 người diệt được nó 60 rồi cũng chịu chết. Ban ngày ban mặt, rút đường nào, chỉ cần hai trái chống tăng M72 là hai đống báng sẽ cháy bùng như đuốc. Táo bạo đấy, nhưng suôn sẻ được thì thật tuyệt vời. Sát ngay nách nó, đỡ được bao công tiềm nhập, dò xét, thật khó mà giữ kín được. Linh liếc sang Sáu Hóa, mặt anh bình thản như đang ngồi uống trà ở hậu cứ. Linh chợt thấy an tâm. Anh chàng ít khi quyết định nhầm lẫn. Anh chả nổi tiếng đánh giặc do năng khiếu tham mưu thần tình và sự táo bạo tới lạ lùng đấy ư. Cái lần anh quyết định trèo lên ngọn cây, phục chiếc cá rô ở giữa căn cứ lõm, ra khỏi cứ là gặp địch. Ai cũng le lưỡi, can gián khác nào chầm mình xuống sông, đọ tay đôi với cá sấu. Nhưng anh vẫn chạy được về. Còn chiếc cá rô thì rơi tại trận. Đã nghiệm ra rằng, ở cái nơi lừa lọc nhau từng miếng, thuộc cách đánh của nhau từ cái mẹo nhỏ nhất này, ai có ngón hiểm hơn, bất ngờ hơn, sẽ dứt điểm. Ấy vậy mà. Một bóng đen lòm khòm đi tới. Ai? Sau Hóa hỏi. Đành đây. Đi đâu thế? Anh xã đội trưởng lừng khừng. Đi dẫm bậy mấy dấu chân, nghi binh. Thẳng. Kỹ trời thần. Sau Hóa gật gù vẻ khoái chí. Bọc gì vậy? Linh nắn nắn cái gói trên tay Đành. Mỗi tổ một chút, ăn cầm chừng đỡ khát. Mười Đành dốc vào tay Linh chừng chục trái dưa leo mập mạp, rồi lại lường khừng đi về đống báng của mình. Cái anh chàng xem ra lù khù này, đánh giặc kỹ càng như bà già đi chợ. Linh nhét dưa vào túi nghĩ thầm. Trận đánh năm ăn năm thua này, có những ông thổ thần như vậy cũng đỡ ngại phần nào. Nếu Sáu Hóa quyết định hấp tấp, anh ta đã phản đối rồi. Linh lại tìm thấy được cái háo hức bồn chồn trước một trận đánh có chuẩn bị đầy đủ. Anh men theo dàn khổ qua, đi kiểm tra tổ của Đành. Tổ này đã vào gọn. Nhìn bên ngoài, thấy đống báng vẫn im lìm, trụm ngọn. Trông tinh mới thấy bụng nó hơi phình ra. Tốt rồi, chủ nhân của nó bận bịu đồng áng, làm sao mà để ý được một chút phình ra đó. Mà dù có thấy, cũng chả nghi ngờ gì. Anh quay về đống của mình. Đống này cũng hơi phình ra. Vậy là trong ruột hai đống báng khô, bên con lộ chiến lược san sát đồn tua, có chứa cả một bán đội súng to, súng nhỏ đủ cả. Linh hồi hộp luồn vào, rồi thò tay ra ngoài, dấp lại lỗ hổng. Một hơi ấm sực lên. Tối im, có tiếng nhai dưa gau gáu. Linh ghé sát lại. Cái miệng không nhỏ lắm của Sáu Hóa đang chuyển động. Từ dải rừng trồi xa tít bên kia lộ, đám mây màu trì chuyển dần thành màu sáng bạc, màu sáng trắng, màu hồng nhạt, màu hồng tươi, rồi đỏ tía. Mặt trời thật to, hiện ra rực rỡ, cứ tưởng cả rừng trồi bốc cháy. Con đường nhựa cũng màu hồng, những luống cây cũng màu hồng, đống báng bên kia cũng màu hồng. Tất cả đều hồng lên tươi tỉnh. Hóa ra bình minh trên lộ chẳng khác gì bình minh trên sông. Linh thấy lạnh lưng hở sườn. Trời sáng rõ mới lộ hết cái thế mỏng manh. Đào hầm độn thổ ngay cửa đồn cũng có. Song thú thật, anh chưa ếm cái kiểu này bao giờ. người đặc công như vạc ăn đêm, có bóng tối che chở. Nhưng ngồi cả đống chồm hổm giữa ánh sáng mặt trời, giữa đồn bốt địch thế này thì quá sức tưởng tượng. Anh bàng hoàng nhìn mặt trời dần dần lên cao. Từ phía ấp, một chiếc xe bò lọc cọc lăn bánh trên lộ. Đằng sau có tốp người gồng gánh đi chợ. Họ đi với dáng tất bật, đôi mắt phiền muộn. Nhưng Linh cảm thấy sáng nay, những người dân này có vẻ gian dảo thế nào ấy. Hình như những cặp mắt kia cứ lấm lét về phía hai đống bán. Người đi sau gọi người đi trước chờ, cũng khiến Linh chột dạ. Ngay cả chú bò kéo kia nữa, mắt cũng nhìn ngang ngửa đầy vẻ xảo trá. Cái mũi chun lại như đánh hơi, và những kẽ hở cứ rộng ra thanh thang. Khỉ thật! Anh bỗng đảo nhanh mắt, đi ngược lại chiếc xe bò. Một hàng dọc lính, 15 thằng, bước uể oải, ba lô đè nặng trên vai, làm những cái nón sắt rụt lại. Súng tiểu liên cực nhanh Mỹ, có khẩu vác khẩu đeo. Ở nắp những chiếc ba lô, Linh trông rõ những mảng bí đỏ bí xanh hở ra, và cả cánh trắng một con vịt đang đập đập. Bọn này chắc nằm tích cả đêm ở chợ, sớm nay về đồn. Chúng không quên cuỗm theo ít đồ về ăn nhậu. Vậy là cả mình lẫn nó đều thức trắng đêm. Với những bộ đồ chật cứng, chúng đi lêu xêu trên mặt lộ cao. Bóng chúng che khuất cả vầng mặt trời mới mọc. Nhác trông giống bức tranh vẽ một tù khổ sai, đang đi trong hoàng hôn. Đám tù khổ sai có những viền sáng bạc quanh người. Đừng rẽ xuống đây, đừng rẽ xuống đây. Phiền lắm. Linh nhìn vào mắt sáu hóa. Đôi mắt ấy lờ đờ, nửa nhắm nửa mở, vẻ muốn ngủ. Linh bấm anh. Chỉ trung đội bảo an. Sáu hóa gật đầu, mắt vẫn không mở to. Anh lại nhìn ra bọn lính. Chúng đang từng thằng một, rẽ xuống đường bò dẫn vào đồn. Linh thở ra. Có lẽ nếu gặp lại anh út cỏ ngằng, mình phải bổ sung vào cái triết lý của anh ấy. Người lính không thể chỉ biết tìm niềm tin trong ánh mắt hoảng loạn của kẻ thù, mà cùng một lúc phải biết tìm cả trong ánh mắt đồng đội nữa, bác sĩ ạ. Ví như những lúc như thế này đây, nếu mình bắt gặp một tia hoàng kim trong mắt sáu hóa, thì sao? Biết đâu, cả hai đều cụp xuống run rẩy. Đức tin của anh ấy lạ quá, cứ như không.